Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 252 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết mạch giác tỉnh. Dương Diệp ngây cả người, tiếp đó thân hình hắn run lên, biến mất ngay tại chỗ. Trong tràng, Trung Niên và An Nam Tĩnh cũng đi theo. Ở chỗ sâu trong khe hở, thời điểm ba người xuất hiện ở trước mặt Tiểu Bạch và Nhị Nha. Tiểu Bạch và Nhị Nha song song đứng đấy, hai người không nhúc nhích, còn quang cầu bạch sắc căn bản không biết đi đâu. Nhị Nha và Tiểu Bạch cứ như vậy nhìn ba người Dương Diệp, biểu lộ rất ngây thơ. Trung Niên nhìn lướt qua bốn phía, lắc đầu cười cười. Người tiểu gia hỏa này, nơi đây vô số năm tụ tập giới tinh bị ngươi quét sạch. Những vật ngoài thân kia cho ta cũng không có tác dụng, tặng ngươi. Tiểu Bạch nháy nháy mắt. Một bộ ta không biết ngươi đang nói cái gì. Mà nàng, thỉnh thoảng liếc trộm Dương Diệp một cái. Dương Diệp có chút lúng túng, không cần phải nói. Tiểu Bạch nhất định lại đoạt cái gì. Tay phải Trung Niên khẽ vẫy, đột nhiên một quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch ngây cả người. Sau đó trừng mắt, nàng đã cất giữ rất kỹ. Cái này làm sao chạy ra ngoài? Nàng vốn muốn đi đoạt lại, bất quá bị ánh mắt của Dương Diệp trừng về. Trung Niên nhìn quang cầu trong tay, sau đó nói, Linh Nguyên, này là Linh Nguyên của Uyên Giới. Đơn giản mà nói, chính là ngọn nguồn linh khí của Uyên Giới. Nói xong, hắn nhìn về phía Nhị Nha và Tiểu Bạch. Vừa rồi hai gia hỏa các ngươi hấp, hầu như hút hết nửa linh khí của cả Uyên Giới, linh khí của nửa thế giới. Dương Diệp nhíu mày, tiền bối, đối với Uyên Giới có ảnh hưởng gì không? Trung Niên cười cười, không có gì, giới này vốn không có sinh mệnh khác, cho dù có, cũng là ngoại giới tới tìm bảo. Nói xong, hắn bấm tay điểm một cái, quả cầu ánh sáng rơi vào trước mặt Tiểu Bạch và Nhị Nha, tặng các ngươi. Tiểu Bạch mở to mắt, không có tiếp quang cầu, mà nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp trừng Tiểu Bạch, nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, vội vàng thu quang cầu vào. Trung Niên quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Thời khắc này Nhị Nha rất bình tĩnh, mạch máu trên người cũng khôi phục bình thường. Nhìn Nhị Nha, Trung Niên giống như nghĩ đến cái gì, lông mày dần dần nhíu lại. Nhị Nha nhìn thoáng qua Trung Niên, không nói gì thêm, tiếp tục liếm láp mứt quả. Một lát sau, Trung Niên nói khẽ, thức tỉnh cũng tốt, càng sớm thức tỉnh, năng lực sẽ càng lớn. Chỉ có điều, đến lúc đó mong ai đừng mất đi nhân tâm lúc này. Nói đến đây, Trung Niên nhìn về phía Dương Diệp. Nếu như ngươi muốn các nàng cấp tốc trưởng thành, có thể thay các nàng tìm kiếm loại giới nguyên này. Đương nhiên không nên đi tìm ở thế giới có vô số sinh mạng, giới nguyên như thế. Không thể lấy. Nếu lấy, đối với thế giới kia, quá tổn thương rồi. Như Uyên Giới ngược lại không sao cả. Có bao nhiêu đoạt bao nhiêu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đã minh bạch, phát triển. Hắn đương nhiên hy vọng Tiểu Bạch và Nhị Nha nhanh chóng lớn lên. Hắn cũng sẽ không xem nhẹ hai tiểu gia hỏa này. Nếu hai tiểu gia hỏa này lớn lên, đây chính là tồn tại cực kỳ khủng bố. Ánh mắt Trung Niên rơi vào trên người An Nam Tĩnh. Người đi theo ta. Nói xong, Trung Niên quay người rời đi. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó đi theo. Bên kia, Trung Niên dừng bước lại, quay người nhìn về phía An Nam Tĩnh. Người đi là võ đạo. Võ đạo chi lộ, bao hàm tất cả. Thương đạo cũng ở trong võ đạo. Thương đạo của ta, phương pháp vận dụng chính là tín niệm. Tín niệm càng mạnh, thương càng mạnh. Tín niệm không sụp, thương sẽ không bại. Nói đến đây, hắn đưa tay nắm một cái. Một cây thương trực tiếp xuất hiện ở trong tay. Hắn nhìn An Nam Tĩnh. Mà ta, một lần ra một thương. Một thương ra, địch không chết, ta chết. Tinh túy thương đạo của ta, toàn bộ nhờ hai chữ tín niệm. Nói tới đây, Trung Niên tay cầm trường thương mãnh liệt đâm một cái. Đồng tử của An Nam Tĩnh bỗng nhiên co rụt lại. Hai tay của nàng kìm lòng không được nắm lại. Như gặp đại địch. Đây là một thương mạnh nhất cả đời nàng bái kiến. Một phát này bình bình đạm đạm. Ngay cả thương mang cũng không có. Thương ý lại càng không. Nhưng chính là một phát này. Làm cho nàng có chút tuyệt vọng. Không tiếp nổi. Đây là ý tưởng trong đầu nàng. Nhưng không tiếp nổi, nàng cũng sẽ tiếp. Đánh không lại là một vấn đề, không đánh lại là một vấn đề. An Nam Tĩnh xuất thủ. Khi nhìn thấy An Nam Tĩnh xuất thủ, Trung Niên nở nụ cười. Bởi vì An Nam Tĩnh, Dương Diệp tạm thời lưu ở Uyên Giới. Hắn cũng thừa cơ hội này điên cuồng tu luyện. Nhưng mà hắn lại không biết. Lúc này có rất rất nhiều người đang tìm kiếm hắn. Vĩnh Hằng Chi Giới, Vạn Giới Sơn. Ở trên truyền tống trận, một thanh niên mặc bạch y đột nhiên xuất hiện. Thân thể thanh niên hết sức nhu nhược, sắc mặt tái nhợt. Dường như chỉ cần một trận gió nhỏ là có thể thổi ngã. Ở trong tay thanh niên có một cây quải trượng màu trắng. Đỉnh quải trượng là một cái đầu rồng trắng phau. Thanh niên đi xuống truyền tống đài. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, hai mắt chậm rãi đóng lại. Còn chưa tới sao? Thanh niên nói xong. Một lão già đột nhiên xuất hiện ở trước mặt thanh niên. Lão già nhìn thanh niên có chút thi lễ. Cửu điện hạ. Thanh niên lạnh nhạt nói. Hai đại ca kia của ta, bọn hắn không có ra tay với linh tổ chứ? Lão già lắc đầu. Hoang Dạ điện hạ không có đi tìm Dương Diệp, mà bốn phía lôi kéo cường giả của Vĩnh Hằng Chi Giới. Giờ phút này, ở dưới tay hắn, cường giả tứ giới có tất cả 3 vị, còn lại tam giới đỉnh phong gần 6 vị. Còn Hoang Thiên Hành Đại Điện Hạ, ở dưới tay hắn, cường giả tứ giới không biết, cường giả tam giới chỉ 1 vị, Việt tộc Việt Câu, còn có 1 hung nha thú tứ giới. Thanh niên mỉm cười. Hai đại ca này của ta không phải người bình thường. Linh tổ tuy tốt, nhưng như một củ khoai lang phỏng tay. Ai sờ ai phỏng tay, bọn hắn không đi sờ. Ngược lại đi bốn phía mời chào cường giả. Lợi hại. Lão già khẽ cúi đầu. Cửu điện hạ có tính toán gì không? Ý định. Thanh niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời xa xôi. Bọn hắn không đi sờ. Vậy để cho ta đi sờ. Ta ngược lại muốn nhìn. Khoai lang bỏng tay này có thể phỏng tay hoang doanh ta hay không? Lão già do dự một chút, sau đó nói. Cửu điện hạ. Như vậy. Thanh niên cười nói. Không sao. Đi thôi. Nói xong, thanh niên hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Lão già do dự một chút, sau đó cũng lập tức đi theo. Cuối Vĩnh Hằng Chi Hà. Nơi đây là một quang bích. Trước quang bích có 3 cỗ thi thể. Thi thể cũng không mục nát. 3 người mắt nhìn phía trước, cũng chính là quang bích. Cái quang bích này chính là vũ trụ bích chướng. Vũ trụ bích chướng chặn hy vọng của vô số người. Đột nhiên, vũ trụ bích chướng chấn động. Ngay sau đó, một nữ tử mặc khôi giáp màu trắng từ trong đó đi ra. Dáng người nữ tử cao gầy, dung mạo cực đẹp, tựa như cửu thiên thần nữ hạ phàm. Theo nữ tử đi ra, ở trong quang bích lại có 6 người. 6 người này toàn bộ mặc khôi giáp màu trắng, eo đeo đoản kiếm, người đeo trường thương. Nữ tử nhìn thoáng qua 3 thi thể trên đất, sau đó nói, nhìn thấy không, nhiều khi xuất thế quyết định mệnh vận. Bọn ngươi sinh ra ở Vĩnh Hằng quốc độ chính là đại khí vận. Nếu để cho bọn ngươi xuất thế ở Vĩnh Hằng Chi Giới, các ngươi không khác bọn hắn. Sau lưng nữ tử, 6 người khẽ cúi đầu, không dám đáp lại. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía xa. Xa xa là một con sông vô biên vô tận. Nhìn một hồi, nữ tử lạnh nhạt nói. Một góc trời, một vùng biên cương, một bên sinh, một bên tử. Nói xong, thân hình nàng run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. 6 người cũng biến mất theo. Bên kia Vĩnh Hằng Chi Hà, đám người nữ tử lặng yên rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, một lão giả xuất hiện ở trước mặt. Người tới chính là thủ giới giả Thanh Hình. Thanh Hình nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó trầm giọng nói. Các hạ đến từ Vĩnh Hằng quốc độ. Nữ tử nhẹ gật đầu. Dương Diệp ở nơi nào? Thanh Hình trầm giọng nói. Uyên Giới. Nữ tử muốn rời đi, lúc này Thanh Hình đột nhiên nói. Hoang tộc đã hiện thân. Nữ tử lạnh nhạt nói. Vậy thì như thế nào? Thanh Hình nhìn nữ tử. Xem ra lần này Vĩnh Hằng quốc độ rất có lòng tin. Nữ tử nói. Hôm nay Vĩnh Hằng quốc độ đã không phải là Vĩnh Hằng quốc độ năm đó, chuyện nhục nhã năm đó. Vĩnh Hằng quốc độ ta sẽ hoàn lại cho hoang tộc gấp 100 lần. Nói xong, nữ tử cùng 6 người sau lưng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, thẳng đến Uyên Giới. Uyên Giới. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch lại tới trước 2 cây hỗn nguyên thụ. Nhìn 2 cây hỗn nguyên thụ, Tiểu Bạch cười cười. Sau đó lấy ra 2 viên Vĩnh Hằng giới tinh đặt ở dưới cây. hai cây hỗn nguyên thụ khẽ run lên, điên cuồng hấp thu hai viên vĩnh hằng giới tinh. Thời gian dần trôi qua, hai cây lớn hơn một chút. Không chỉ như thế, bốn trái hỗn nguyên quả cũng lớn hơn một chút. Trừ lần đó ra, trên hai cây hỗn nguyên thụ, phân biệt lại xuất hiện một quả trái cây thật nhỏ. Tuy hai quả này rất nhỏ, chỉ lớn bằng ngón cái, nhưng nó xác thực xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Tiểu Bạch sáng ngời, lại ném hai viên vĩnh hằng giới tinh. Cứ như vậy, sau khi hai hỗn nguyên thụ hấp thu sạch vĩnh hằng giới tinh, Tiểu Bạch mới phủi tay, xoay người biến mất ở xa xa. Nhảy một hồi, nàng đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía hỗn nguyên thụ. Nàng trừng mắt nhìn, xem xét hai bên, không có phát hiện cái gì. Nàng mới quay người biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Tiểu Bạch rời đi, hai cây hỗn nguyên thụ đột nhiên run rẩy. Ngay sau đó, hai đạo khí tức như có như không từ trong đó truyền ra. Rất yếu, rất nhỏ, nhưng xác thực tồn tại. Hai cây này ở dưới Tiểu Bạch bồi dưỡng, đã có linh. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, một đám người đột nhiên xuất hiện ở trong uyên giới. Đúng là đám người từ Vĩnh Hằng Quốc Độ tới. Nữ tử cầm đầu nhìn lướt qua bốn phía, tay phải nàng đè xuống. Ầm. Trong chốc lát, cả uyên giới sôi trào. Không chỉ như thế, cả uyên giới trong nháy mắt muốn nổ bể ra. Một trường phá hủy thế giới. Tứ giới đỉnh phong. Nữ tử lạnh lùng nhìn phía dưới, tay chậm rãi nắm chắc. Đi ra. Nói xong, tay của nàng muốn nắm chắc. Đúng lúc này, một trung niên xuất hiện ở trước mặt nữ tử. Sau lưng trung niên, lơ lửng một cây trường thương. Trong uyên giới, nữ tử nhìn trung niên trước mắt, nhíu mày. Ngươi là người phương nào? Trung niên nhìn thoáng qua đám người nữ tử. Sau một khắc, hắn bước ra một bước. Một cỗ uy áp bay thẳng đến đám người nữ tử. Âm. Đám người nữ tử bị chấn đến ngoài ngàn trượng. Sắc mặt đám người nữ tử đại biến. Trung niên nhàn nhạt nhìn thoáng qua đám người nữ tử. Ly khai nơi đây, lập tức. Nữ tử nhìn trung niên có chút thi lễ. Quấy dày. Nói xong, nàng mang theo thủ hạ không chút do dự quay người rời đi. Trung niên quay đầu nhìn thoáng qua bên phải. Chỗ đó đứng một thanh niên bệnh trạng và một lão già. Đúng là hoang tộc cửu điện Hạ Hoang Doanh. Hoan CG Doanh nhìn trung niên có chút thi lễ. Quấy dày. Nói xong, hắn cùng lão già quay người rời đi. Cách đó không xa, trung niên cũng quay người rời y kê đi. Bên ngoài uyên giới, đám người nữ tử vừa mới uyên giới, khóe miệng nữ tử tràn ra máu tươi, trên mặt cực kỳ ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua uyên giới, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nàng là tứ giới đỉnh phong, nhưng nàng rất rõ ràng. Nếu như vừa rồi trung niên kia động thủ, nàng tuyệt đối thập tử vô sinh. Thực lực đối phương vượt xa nàng. Hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại. Còn có nhóm cường giả này. Sau lưng nữ tử, một cường giả đột nhiên nói. Danh điện, người nọ là trên ngũ giới. Nữ tử lắc đầu. Vượt qua ngũ giới. Vượt qua ngũ giới. Chỉ bốn chữ, làm cho mọi người đều run lên. Đúng lúc này, nữ tử lại nói. Thậm chí còn cao hơn nữa. Mọi người. Bên kia, Hoang Doanh dừng bước. Giờ phút này, ở trên mặt Hoang Doanh tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hai mắt Hoang Doanh híp lại. Không nghĩ tới giới này còn có loại cường giả kia. Sau lưng Hoang Doanh, lão già kia trầm giọng nói. Hắn là trên ngũ giới. Hoang Doanh khẽ lắc đầu. Sợ là không chỉ như vậy. Sợ là không chỉ như vậy. Hoang Doanh nhìn phía dưới. Không sao, chúng ta chờ chút. Nói xong, hắn mang theo lão già biến mất ngay tại chỗ. Dưới uyên giới, trung niên về tới trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Để tiền bối thêm phiền toái. Trung niên lắc đầu. Không tính phiền toái. Bọn hắn còn chưa có tư cách. Dương Diệp. Trung niên lại nói. Cuối cùng cường điệu một lần. Hai người các ngươi phải thường xuyên ghi nhớ. Mục tiêu của các ngươi là tinh thần đại hải. Địch nhân của các ngươi. Cuối cùng không phải người khác. Mà là chính mình. Người cả đời này. Địch nhân lớn nhất chính là mình. Ta thấy quá nhiều người cường đại. Kể cả Vũ Nghịch. Bọn họ đều thua ở trong tay mình. Thua mình. Dương Diệp nhíu mày. Có ý tứ gì? Trung niên cười nói. Sau này ngươi sẽ rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía An Nam Tĩnh. Ba ngày. Ba ngày là đủ ngươi truyền thừa tất cả của ta. Khi đó, các ngươi có thể rời đi. An Nam Tĩnh gật đầu. Trong khoảng thời gian kế tiếp, An Nam Tĩnh đi theo Trung Niên điên cuồng tu luyện, Dương Diệp cũng điên cuồng tu luyện phi kiếm. Trọng tâm của Dương Diệp chính là phi kiếm cùng kiếm vực của mình, còn có phong ma chi ý. Phong ma chi ý, ý cảnh này có chút kỳ diệu, uy lực của nó quyết định ở trình độ hắn phong ma. Hắn càng điên, càng ma, uy lực sẽ càng mạnh, càng thanh tỉnh, uy lực lại càng kém. Có thể nói, nếu như hắn tiến vào trạng thái phong ma, uy lực của phi kiếm, kiếm vực có thể đề cao 5 thành. Đơn giản mà nói, hắn hiện tại tăng thêm kiếm sát, miễn cưỡng có thể cùng cường giả tứ giới chiến một trận. Nhưng nếu như tăng thêm phong ma chi ý, Dương Diệp hắn không hề yếu hơn cường giả tứ giới, thậm chí có thể chém giết cường giả tứ giới. Đáng tiếc là phong ma chi ý này không cách nào khống chế. Trong Hồng Mông Tháp, thời điểm Dương Diệp và An Nam Tĩnh tu luyện, Tiểu Bạch cũng không nhàn rỗi. Bất quá nàng không có tu luyện, mỗi ngày nàng đều sẽ đến khu rừng nhỏ phía sau núi một chuyến, cũng chính là trước hai cây hỗn nguyên thụ kia. Nàng bây giờ không chỉ dùng Hồng Mông tử khí, vĩnh hằng chi khí, còn dùng vĩnh hằng giới tinh cùng với linh khí đặc thù bồi dưỡng. Có thể nói, ở dưới Tiểu Bạch bồi dưỡng, đừng nói hỗn nguyên thụ, coi như là một con heo cũng có thể bồi dưỡng thành thái cổ đại yêu. Hỗn nguyên thụ càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. Thời khắc này hỗn nguyên thụ đã cao nửa trượng. Trên hỗn nguyên thụ có tất cả 6 quả cây, trong đó 4 quả to bằng nắm đấm. Chúng đã thành thục rồi, mà đổi thành 2 quả khác còn có chút nhỏ. Kỳ thật, hỗn nguyên quả này có thể nói là bị Tiểu Bạch cứng rắn, dùng huyền khí thúc đấy. Chứng kiến 4 quả trái cây đã lớn, trên khuôn mặt Tiểu Bạch lộ ra nụ cười sáng lạn. Vì vậy ở dưới nàng kêu gọi Tiểu Ngưu, Thái Cổ Lệ Hổ, Vũ Kỳ Lân, Thái Cổ Chân Long, Nhị Nha, toàn bộ đều đi tới phía sau nàng. Khi mấy con đại yêu đi vào sau lưng Tiểu Bạch, chứng kiến 2 cây hỗn nguyên thụ, con mắt bọn nó đều trừng to. Nhị Nha trừng mắt nhìn, sau đó đi tới bên người Tiểu Bạch. Nàng vỗ nhẹ nhẹ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, lợi hại. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười. Sau đó tiểu chảo nàng vung lên. Rất nhanh, 4 quả cây thành thục từ trên hỗn nguyên thụ rớt xuống. Sau đó bay đến trước mặt nàng. Cái mũi Tiểu Bạch nhẹ nhàng hít hít. Tiểu chảo bưng lấy một quả đưa tới trước mặt Nhị Nha. Nhị Nha nhìn Tiểu Bạch, cho ta. Tiểu Bạch gật đầu. Nhị Nha do dự một chút, sau đó vô cùng chân thành nói, Tiểu Bạch, ngươi quá nghĩa khí rồi. Hiện tại Nhị Nha ta rất nghèo, không có gì cho ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, sau này chuyện của ngươi chính là chuyện của Nhị Nha ta. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó lại đưa trái cây tới trước mặt Nhị Nha. Nhị Nha không cự tuyệt, cầm lấy trái cây. Nhìn trái cây, trên mặt Nhị Nha cũng nổi lên nụ cười. Hiện tại nàng cực kỳ cần thiên tài địa bảo mà có thể để cho nàng hợp nhãn, cũng chỉ có thần vật như hỗn nguyên quả. Tiểu Bạch đưa trái cây cho Nhị Nha xong, nàng lại bưng lấy một quả trái cây đi tới trước mặt Tiểu Ngưu, đưa trái cây cho Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, do dự một chút, hắn mới thu trái cây. Tiểu Bạch nhìn về phía Thái Cổ Chân Long, nàng bấm tay điểm một cái. Một quả trái cây bay đến trước mặt Thái Cổ Chân Long. Thái Cổ Chân Long nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu, thu hồi trái cây kia, còn lại một quả trái cây. Tiểu Bạch thu trái cây kia vào, bất quá nàng không có quên Thái Cổ Lệ Hổ và Vũ Kỳ Lân. Tiểu Trảo chỉ chỉ Thái Cổ Lệ Hổ cùng Vũ Kỳ Lân, sau đó chỉ chỉ 2 cây, trên cây còn có 2 quả, ý kia là của các ngươi, chờ nó lớn các ngươi sẽ được ăn. Thái Cổ Lệ Hổ cùng Vũ Kỳ Lân nhìn thoáng qua 2 quả cây, sau đó nhẹ gật đầu, chỉ cần có, chúng liền đủ hài lòng. Hơn nữa 2 quả cây kia cách thành thục tối đa chỉ 1-2 ngày. Trong tràng, Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu cùng ăn hết trái cây. Rất nhanh, Nhị Nha cùng Tiểu Ngưu nhao nhao về tới địa bàn của mình. Trong chốc lát, trong Hồng Mông Tháp đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo khí tức không ổn định. Mà Tiểu Bạch thì ôm trái cây đi tới ngọn núi của Tử Nhi. Nhìn thấy Tiểu Bạch, Tử Nhi mỉm cười, ôm Tiểu Bạch vào trong lòng. Tiểu Bạch đưa trái cây cho Tử Nhi, nhìn trái cây. Tử Nhi trầm mặc. Lúc trước ăn trái cây kia, nàng đã đạt đến giới chủ cảnh. Chính là quả trái cây này, làm cho nàng trực tiếp nhảy hơn mấy cấp. Hiện tại lại có một quả. Nếu như nàng ăn vào, tuyệt đối có thể đạt tới phá giới cảnh, thậm chí nhị giới. Tử Nhi không do dự, tiếp nhận trái cây. Nhìn Tử Nhi ăn trái cây, Tiểu Bạch quay người nhún nhảy một cái, biến mất ở xa xa. Trong đại điện, trong cơ thể Tử Nhi đột nhiên tuôn ra khí tức cường đại. Bên ngoài đại điện, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn chân trời, nhìn một chút. Trong mắt nàng nhiều hơn một tia mờ mịt. Tiểu Bạch càng ngày càng hiểu chuyện. Mời chào đại yêu, bồi dưỡng hỗn nguyên thụ, khắp nơi tìm bảo bối. Những cử động này, theo người ngoài là Tiểu Bạch nghịch ngợm. Kỳ thật những cử động này không phải là giúp Dương Diệp sao? Qua một hồi lâu, Tiểu Bạch lắc cái đầu nhỏ, sau đó nhún nhảy biến mất. Nàng đi tới tầng thứ hai của Hồng Mông Tháp, trong phòng tu luyện. Tiểu Bạch treo lơ lửng ở bên trong. Ở trước mặt nàng là Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, Chân Nguyên Kính, Chấn Giới Ấn, Vạn Giới Đồ, Kiếm Thủ, Kiếm Tổ, Kiếm Hồ Lô, Vĩnh Hằng Chi Khí, ngoại trừ kiếm sát. Tất cả bảo bối của Dương Diệp đều ở nơi này. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua các thần vật, cuối cùng nàng nuốt Vĩnh Hằng Chi Khí vào. Bồi dưỡng. Nàng muốn đích thân bồi dưỡng Vĩnh Hằng Chi Khí, bởi vì nàng cảm thấy Dương Diệp bồi dưỡng có chút chậm. Kỳ thật không đúng. Không phải Dương Diệp bồi dưỡng chậm, mà là nàng bồi dưỡng quá nhanh. Theo Vĩnh Hằng Chi Khí tiến vào trong cơ thể nàng, Vĩnh Hằng Chi Khí lập tức ở trong cơ thể Tiểu Bạch điên cuồng vận chuyển. Kích động. Vĩnh Hằng Chi Khí rất kích động. Vĩnh Hằng Chi Khí tuy hết sức hiếm thấy, nhưng ở trước mặt Tiểu Bạch, nó chỉ là một sợi khí. Tiểu Bạch vỗ vỗ bụng nhỏ, ý bảo Vĩnh Hằng Chi Khí yên tĩnh một chút. Rất nhanh, Vĩnh Hằng Chi Khí bình tĩnh lại. Tiểu Bạch nhìn về phía những thần kia vật, nàng trái xem phải xem. Cuối cùng nàng chu cái miệng nhỏ, trong chốc lát, vô số linh khí tinh thuần giống như thủy triều tuôn về phía những thần vật kia. Thăng linh. Từ khi Tiểu Bạch phát hiện mình có thể để cho những thần vật này càng lúc càng lợi hại, nàng cách một đoạn thời gian sẽ tới giúp đỡ những thần vật này thăng linh. Những thần vật này đều là của Dương Diệp, chúng càng mạnh, giúp Dương Diệp lại càng lớn. Tuy hiện tại Tiểu Bạch không cách nào để thần khí đạt tới siêu thần khí, nhưng nàng có thể để thần khí vô hạn tiếp gần siêu thần khí. Cứ như vậy, thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt 3 ngày, dưới uyên giới, trước mặt Trung Niên, Dương Diệp và An Nam Tĩnh nhìn Trung Niên thi lễ, Trung Niên cười cười, phía sau hắn, cây trường thương kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn về phía Trung Niên, Trung Niên cười nói, nó không có tên, thế nhân xưng nó là vô danh, nó làm bạn ta nhiều năm. Tuy ta đã không dùng ngoại vật, nhưng không nỡ bỏ nó xuống, cho nên một mực giữ ở bên người. Hiện tại ta truyền nó cho ngươi. An Nam Tĩnh do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, thu trường thương. Trường thương khẽ run lên, như đang trả lời. Dương Diệp nhìn về phía Trung Niên, cáo từ. Trung Niên cười nói, đi nhanh đi, ta cũng có khách tới. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nhìn về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh nhìn Trung Niên hành lễ thầy trò, sau đó cùng Dương Diệp quay người rời đi. Sau khi Dương Diệp và An Nam Tĩnh ly khai không lâu, một kiếm tu mặc trường bào màu trắng, tay cầm trường kiếm đi vào uyên giới. Hắn đi tới trước mặt Trung Niên. Kiếm tu nhìn Trung Niên nửa ngày, lắc đầu. Đáng tiếc. Trung Niên cười nói. Còn có thể chiến một trận, không phải sao? Kiếm tu nhẹ gật đầu. Ra tay. Trung Niên cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngươi biết không, ở thời đại hỗn loạn đó, thương đạo chi lộ, thiên mệnh chiếm 7 phần, ta chiếm 3. Ta ở năm đó cũng vô địch qua. Nói xong, thân thể Trung Niên đột nhiên rung động. Thời gian dần trôi qua, mi tâm Trung Niên đột nhiên xuất hiện một cây trường thương. Thoáng qua, một cây trường thương trực chỉ kiếm tu. Một phát này ẩn chứa rất nhiều đồ vật. Thời điểm một thương này xuất hiện, cả uyên giới trong nháy mắt hư ảo. Sau đó tựa như bốc hơi biến mất không thấy gì nữa. Cả uyên giới trực tiếp mất. Cả uyên giới không chịu nổi một thương này. Mà lúc này kiếm tu kia rút kiếm, kiếm ra, xùy. Trong tràng vang lên âm thanh nứt vỡ. Ngay sau đó, trước mặt kiếm tu, vùng không gian kia tầng tầng vỡ ra. Thoáng qua, thân thể Trung Niên lập tức hư ảo. Kiếm thu. Kiếm tu quay người rời đi. Lúc này, Trung Niên đột nhiên nói, thế giới này không nên xuất hiện loại người như ngươi. Kiếm tu dừng bước lại. Các ngươi không phải người của thế giới này. Trung Niên gật đầu. Không phải. Kiếm tu nói, dùng thực lực bổn tôn của ngươi, hẳn có rất ít người có thể giết ngươi. Vì sao vẫn lạc? Trung niên cười nói. Cái thế giới này chính là như vậy. Ngươi cảm giác mình rất mạnh, nhưng còn có mạnh hơn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi cảm thấy đúng không? Kiếm tu nhìn lướt qua bốn phía. Ta hy vọng có người có thể đánh bại ta. Chỉ có bại, ta mới có thể tìm được khuyết điểm của mình. Mới có thể tìm được chưa đủ. Đáng tiếc ta tìm rất nhiều người, nhưng không có một cái nào có thể đánh bại ta. Đối với ta mà nói, thời điểm thất bại, kiếm đạo của ta mới có thể bắt đầu. Trung niên trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, sẽ có. Kiếm tu nhẹ gật đầu, hy vọng tới sớm một chút, bằng không thì cuộc sống này, kiếm đạo này quá không thú vị. Nói xong, kiếm tu đã biến mất tại chỗ. Trung niên nhìn thoáng qua địa phương kiếm tu biến mất, thật rất mạnh mẽ. Nói xong, thân thể trung niên dần dần hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dương Diệp ly khai Uyên giới không lâu, một thanh niên cùng một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh niên này đúng là Hoang Doanh. Hoang Doanh mỉm cười, có thể tâm sự không? Dương Diệp lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Hoang Doanh cười nói, thêm một bằng hữu so với thêm một kẻ địch càng tốt. Ngươi cảm thấy đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy nói chuyện đi. Hoang Doanh làm một cái thủ thế mời. Mời. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh, đang muốn động chân. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Chỗ đó, một nữ tử mang theo 6 mặc nam tử khôi giáp màu trắng chậm rãi đi tới. Rất nhanh, nữ tử dừng bước. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nàng thuộc về Vĩnh Hằng Quốc Độ. Dương Diệp lạnh nhạt nói, ta nói ngươi thuộc về ta, ngươi là thuộc về ta sao? Nữ tử nói, ta thuộc về ngươi. Nếu như ngươi có thực lực, ta thuộc về ngươi lại có làm sao? Dương Diệp cười nói, đến, để cho ta đoán xem. Ngươi rất lạ mặt, hẳn không thuộc về Vĩnh Hằng chi giới. Nếu như ta không đoán sai, ngươi nên đến từ Vĩnh Hằng Quốc Độ, đúng không? Nữ tử nhẹ gật đầu. Nàng đi tới trước mặt Dương Diệp. Linh Tổ, nàng thuộc về Vĩnh Hằng Quốc Độ, giao cho ta. Ở bên kia, nàng sẽ an toàn hơn, sống cũng sẽ tốt hơn, ít nhất mạnh khỏe hơn so với đi theo ngươi. Dương Diệp cười cười, quay đầu nhìn về phía Hoang Doanh. Ngươi thấy thế nào? Hoang Doanh cười nói, Dương Huynh, ngươi quá xấu xa, ngươi muốn ta cùng nàng chiến lưỡng bại câu thương. Sau đó mình mang theo Linh Tổ bỏ trốn mất dạng. Dương Huynh, ý nghĩ này không làm được. Dương Diệp cười nói, ngươi không phải nói thêm một bằng hữu sao? Hiện tại chính là thời điểm chứng minh chúng ta có phải bằng hữu hay không. Hoang Doanh nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó cười nói, được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nữ tử bên cạnh Dương Diệp. Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền ly khai. Nữ tử không có nói chuyện, thân hình của nàng run lên, bay thẳng đến Dương Diệp. Bởi vì nàng cùng Dương Diệp cách rất gần, bởi vậy nàng lập tức liền xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Thoáng qua, vô số kim ti giống như mưa bắn về phía Dương Diệp, tốc độ cực nhanh. Những tơ vàng này trong nháy mắt liền bao Dương Diệp lại. Lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên, ầm. Theo một tiếng nổ vang, những tơ vàng kia tản ra. Nữ tử trước mặt Dương Diệp lui về phía sau 10 trượng. Nhưng sau một khắc, không gian bốn phía Dương Diệp đột nhiên vỡ ra. Thoáng qua, vô số tơ vàng từ trong những khe hở kia bắn ra, trực chỉ Dương Diệp. Dương Diệp cầm kiếm quét qua, ầm. Những tơ vàng kia lần nữa bị đẩy lui. Nhưng ngay lúc này, một cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Dương Diệp giơ kiếm đâm một cái, ầm. Dương Diệp và nữ tử kia liên tục lùi lại, hai người đều thối lui gần 10 trượng. Dương Diệp cầm kiếm, sau lưng nữ tử lơ lửng rất nhiều tơ vàng. Chỉ có điều những tơ vàng này đều đứt gãy. Nữ tử nhìn thoáng qua kiếm trong tay Dương Diệp. Kiếm tốt. Nói đến đây, đồng tử nàng bỗng nhiên co rụt lại. Làm sao có thể là thanh kiếm này? Khóe miệng Dương Diệp khẽ nhếch, thân hình run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng như tuyết từ đỉnh đầu nàng kia chém xuống. Kiếm vực. Tứ kiếm kiếm vực. Nhìn thấy đạo kiếm quang kia, đồng tử của nữ tử bỗng nhiên co rụt lại. Bàn tay như ngọc trắng chúi xuống. Trong chốc lát, vô số kim quang từ trong cơ thể nữ tử cuồn cuộn quét ra. Một kiếm rơi xuống. nàng kia kim quang bị chấn đến ngoài mấy ngàn trượng, vừa dừng lại, kim quang lập tức nổ bể ra, kim quang nổ tung, nàng lần nữa lui về phía sau vài chục trượng. Nữ tử dừng lại, khóe miệng nàng lập tức tràn ra một ngụm máu tươi. Cách đó không xa, Hoàng Doanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, mỉm cười, thực lực Dương huynh thật mạnh. Dương Diệp không có để ý Hoàng Doanh, định tiếp tục ra tay. Ngay lúc này, nàng kia đột nhiên bay lên trời. Sau một khắc, ở trong tay nàng, một thanh trường thương hư ảo ngưng tụ thành, thoáng qua, cả người nắm thương bắn mạnh về phía Dương Diệp. Xa xa, tay trái Dương Diệp nắm thật chặt kiếm trong tay, kiếm ra khỏi vỏ. Xùy, theo một tiếng xé rách vang lên, hai nhân ảnh bay ngược về phía sau. Hai nhân ảnh này đúng là Dương Diệp và nàng kia. Hai người lui trọn vẹn trăm trượng mới ngừng lại. Hai người xa xa tương đối. Dương Diệp lui về phía sau một bước, đột nhiên rút kiếm chém. Xùy, một đạo kiếm quang sáng như tuyết kích bắn đi. Bàn tay như ngọc trắng của nữ tử tìm tòi về phía trước, nhẹ nhàng xoay tròn. Xùy, không gian trước mặt nữ tử đột nhiên nổ bể. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong không gian chấn động ra. Rầm rầm rầm, toàn bộ bầu trời đột nhiên nổ tung. Ở trong vùng không gian tối đen kia, một đạo kiếm quang cùng một vệt kim quang kịch liệt va chạm. Cứ như vậy, toàn bộ bầu trời chấn động gần một phút mới bình tĩnh lại. Trong không gian hắc động, Dương Diệp cùng nữ tử xa xa tương đối. Nữ tử nhìn Dương Diệp, trong lòng có chút khiếp sợ. Nàng thật không ngờ, người trước mắt này lại có thể cùng nàng cân sức ngang tài. Phải biết, cảnh giới của nàng vượt qua Dương Diệp không ít. Hơn nữa, nàng là từ Vĩnh Hằng quốc độ đến. Võ đạo văn minh bên kia cao hơn bên này không ít. Mà giờ khắc này, nàng không có nắm chắc chiến thắng thiếu niên trước mắt này chút nào. Xa xa, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Tứ giới đỉnh phong. Nữ nhân này ít nhất là tứ giới đỉnh phong vừa rồi trận chiến ấy. Mặc dù hắn không có ra hết át chủ bài, nhưng cũng đã hết toàn lực. Nhưng hắn như trước hết cách với đối phương. Hắn cùng với tứ giới đỉnh phong vẫn có khoảng cách. Trận chiến này làm cho hắn đối với thực lực của mình đã có một lý giải đại khái. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía nàng kia. Tay phải nữ tử đột nhiên dựng lên, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Sau lưng, sáu cường giả mặc khôi giáp màu trắng đột nhiên biến mất. Thoáng qua, Dương Diệp cảm nhận được trước mặt mình xuất hiện sáu đạo khí tức cường đại. Cường giả tứ giới. Sáu đạo khí tức kia đều là cường giả tứ giới. Tuy mỗi một đạo đều yếu hơn nàng kia một tí, nhưng chung vào một chỗ lại vô cùng khủng bố. Sáu đạo khí tức cường đại trực tiếp đè ép Dương Diệp không thở nổi. Cảm giác hít thở không thông. Nữ tử hiển nhiên là muốn quần ẩu, mà không phải một mình đấu. Một mình đấu chính là đang lãng phí thời gian cùng lãng phí sức lực. Đối mặt sáu đạo khí tức cường đại, hai mắt Dương Diệp híp lại, muốn ra tay. Đúng lúc này, Hoàng Doanh cùng lão giả kia đột nhiên xuất hiện ở hai bên hắn. Hoàng Doanh cười cười, tay phải vung lên. Trong chốc lát, một vòng sáng đen nhánh từ lòng bàn tay hắn chấn động ra. Mà ở bên phải Dương Diệp, hai tay lão giả kia đột nhiên nâng lên, sau đó chúi xuống. Dương Diệp cũng không nhàn rỗi, rút kiếm chém. Một kiếm rơi xuống, một cỗ kiếm ý cường đại chấn động ra. Ở dưới ba người liên thủ chống cự, sáu đạo uy áp của cường giả tứ giới bị ngăn cản. Không chỉ như thế, ba người liên thủ, sáu đạo khí tức cường đại kia còn bị chấn liên tục lùi lại. Sau khi đẩy lui sáu người kia, Hoàng Doanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp cũng đi theo quay người rời đi. Trong nháy mắt, ba người biến mất không thấy gì nữa. Ý của Hoàng Doanh rất đơn giản. Hắn hỗ trợ Dai đẩy lui đám người kia, nhưng hắn sẽ không giúp Dương Diệp tử chiến. Nếu như Dương Diệp không đi, hắn sẽ không quản. Hắn không muốn bị Dương Diệp lợi dụng. Dương Diệp tự nhiên hiểu ý tứ của Hoàng Doanh. Hắn vô cùng rõ ràng, bằng thực lực của hắn, căn bản giết không được đám người nữ tử. Bởi vậy hắn quyết đoán chọn rời đi. Nhìn thấy đám người Dương Diệp rời đi, những người kia muốn đuổi theo, nhưng bị nữ tử ngăn cản. Nữ tử nhìn phương hướng Dương Diệp chạy trốn hồi lâu, sau đó nói, truyền tin trở về, để cho cường giả ngũ giới đích thân đến. Bên cạnh nữ tử, một cường giả khôi giáp do dự một chút, sau đó nói, phải dùng tới sao? Nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua cường giả khôi giáp kia. Đám người này, nếu không tuyệt sát, ngày sau tất thành họa lớn. Hơn nữa, vĩnh hằng chi giới này, thế lực rắc rối phức tạp, tăng thêm hoang tộc kia cũng đã ra mặt. Chúng ta chiếm không được ưu thế gì. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi. Trận chiến này, linh tổ nhất định phải bị vĩnh hằng quốc độ ta khống chế. Nói xong, nàng quay người rời đi. Ngay lúc này, một kiếm tu mặc trường bào màu trắng đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Nữ tử ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua kiếm tu. Kiếm tu kia, bình bình đạm đạm, không có bất kỳ chỗ xuất chúng nào. Kiếm tu nhìn thoáng qua nữ tử hỏi, vĩnh hằng quốc độ là đi phía bên phải sao? Nữ tử lạnh nhạt nói, ngươi muốn đi vĩnh hằng quốc độ. Kiếm tu gật đầu, muốn đi xem. Nữ tử lắc đầu, chớ đi. Vì sao? Kiếm tu khó hiểu. Nữ tử nhìn kiếm tu, ngươi không đủ tư cách. Đây là ý nghĩ trong lòng nữ tử. Người của vĩnh hằng chi giới muốn đi vào vĩnh hằng quốc độ, có thể nói là khó như lên trời. Ít nhất cũng phải ngũ giới đỉnh phong, thậm chí là trên ngũ giới mới có tư cách tiến vào vĩnh hằng quốc độ. Mà kiếm tu trước mắt này, hắn có tài đức gì? Kỳ thật, nữ tử minh bạch một đạo lý, chính là phản pháp quy chân. Có ít người xem ra bình thường, nhưng kỳ thật không bình thường chút nào. Loại người này, sau khi phản pháp quy chân, giản lược mà không đơn giản, bình thản mà không tầm thường. Nhưng nàng không cho rằng vĩnh hằng chi giới có người phản pháp quy chân đến ngay cả nàng cũng nhìn không ra. Vĩnh hằng chi giới tuyệt đối không có khả năng có cường giả loại này. Kiếm tu nhìn thoáng qua nữ tử hỏi, thế nào mới có tư cách? Nữ tử mỉm cười, đánh thắng ta, miễn cưỡng có tư cách. Thanh âm nữ tử vừa dứt, đột nhiên, một thanh kiếm để ngang trên cổ họng của nàng. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, kể cả nàng kia, cả người lập tức hóa đá. Một kiếm kia, nàng nhìn thấy, chính là một kiếm rất bình thường, nhưng nàng không trốn được. Kiếm tu nhìn thoáng qua nữ tử. Ngươi không biết mình yếu như thế nào sao? Nói xong, kiếm tu quay người rời đi. Ở dưới ánh mắt của đám người nữ tử, kiếm tu dần dần biến mất ở bầu trời xa xa. Tại chỗ, sắc mặt đám người nữ tử cực kỳ khó coi. Qua hồi lâu, hai mắt nữ tử chậm rãi đóng lại. Lập tức để cho cường giả ngũ giới chạy đến, nói cho bọn hắn biết. Nếu như cho phép, tốt nhất là để cho cường giả trên ngũ giới tới. Lúc này đây, nàng thật sự có chút sợ rồi. Vĩnh hằng chi giới này không có đơn giản như nàng nghĩ. Bên kia, Dương Diệp cùng Hoang Doanh ở trên đỉnh một sơn mạch ngừng lại. Hoang Doanh xếp bằng ở trên đỉnh núi, mắt nhìn phía trước. Dương Diệp đứng ở một bên, mà lão giả kia thì ở sau lưng hai người không xa. Hoang Doanh chỉ xa xa. Dương huynh, thế giới này qua không được bao lâu sẽ chiến hỏa liên miên, sau đó biến mất ở trong lịch sử. Dương Diệp lạnh nhạt nói, quan hệ gì tới ta? Hoang Doanh ngây cả người, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cười ha ha. Dương huynh quả nhiên không phải người bình thường, vậy nói có liên quan tới ngươi đi. Ví dụ như tiểu gia hỏa trong cơ thể ngươi kia. Dương huynh, ngươi cảm thấy ngươi có thể giữ được nàng sao? Hoang Doanh cười nói, theo ta được biết, vĩnh hằng quốc độ đã xuất hiện vĩnh hằng chi chủ. Đối phương đã tụ tập tất cả thế lực của vĩnh hằng quốc độ. Qua một thời gian ngắn, bích trướng của vĩnh hằng quốc độ và vĩnh hằng chi giới bài trừ, ngươi sẽ phát hiện tứ giới, ngũ giới sẽ nhiều như con sâu cái kiến. Dương Diệp trầm mặc, hắn biết rõ Hoang Doanh không phải hù hắn. Một khi vĩnh hằng quốc độ cùng hoang tộc đều quyết tâm, thế lực hai bên không phải hắn có thể chống lại. Một lát sau, Dương Diệp lắc đầu cười cười, tình cảnh của hắn chưa từng khá giả qua. Thực lực càng ngày càng mạnh, gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh. Đời này của hắn rất ít bình tĩnh qua. Hoang Doanh đột nhiên nói, xem ra Dương huynh rất rõ ràng tình cảnh của mình. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh, nói dụng ý của ngươi đi. Hoang Doanh cười nói, hợp tác, hợp tác. Dương Diệp nhíu mày, hợp tác thế nào? Hoang Doanh cười nói, Dương huynh, kỳ thật hoang tộc ta đối với linh tổ không có nhìn nặng như vĩnh hằng quốc độ. Sở dĩ hoang tộc ta đi ra là không hy vọng linh tổ rơi vào trong tay vĩnh hằng quốc độ. Dù sao chúng ta không muốn lịch sử năm đó tái diễn một lần. Đương nhiên, nếu như có thể đạt được linh tổ, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá, coi như không thể thu được, chỉ cần linh tổ không rơi vào tay vĩnh hằng quốc độ, chúng ta cũng có thể tiếp thụ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía xa xa. Cho nên, trong tộc mới có mệnh lệnh không có được, thì giết chết này. Dương Diệp nói. Nói hợp tác đi. Hoàng Doanh cười nói. Rất đơn giản. Giúp ta đạt được vị trí thái tử điện hạ của hoang tộc. Chỉ cần ta trở thành thái tử điện hạ của hoang tộc, ta lệnh hoang tộc triệt để buông tha linh tổ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể để cho tiểu gia hỏa kia đi giúp Vĩnh Hằng quốc độ. Mà nếu như ta trở thành thái tử điện hạ, ngày sau hoang tộc ta tiến vào Vĩnh Hằng quốc độ, tuyệt đối không tổn thương bất luận một linh vật nào trong Vĩnh Hằng quốc độ. Dương Diệp lạnh nhạt nói, theo ta được biết, hoang tộc còn có một tộc trưởng. Hoàng Doanh cười nói, thái tử điện hạ chính là tộc trưởng tương lai, có rất nhiều quyền lợi. Hơn nữa, vị tộc trưởng kia của chúng ta chỉ ở thời điểm mấu chốt đi ra. Đối với hắn mà nói, Vĩnh Hằng quốc độ hoặc gì gì đó đều không ở trong mắt hắn. Bằng không thì, Dương Huynh, hiện tại hắn đi ra đoạt linh tổ, ngươi cảm thấy có ai có thể ngăn trở hắn? Dương Diệp trầm mặc. Hoàng Doanh cười cười. Ánh mắt của hắn đã sớm không ở Vĩnh Hằng quốc độ. Năm đó đánh xong một trận, hắn đã không quản qua chuyện tình gia tộc. Cho nên Thái tử Điện Hạ có quyền lên tiếng rất lớn. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói, ngươi phải làm sao mới có thể trở thành Thái tử Điện Hạ? Hoàng Doanh đứng lên, hắn nhìn về phía xa xa. Ở trong gia tộc ta, có tư cách tranh giành Thái tử Điện Hạ chỉ có 3 người. Đại ca, ta, còn có Hoang Dạ. Gia tộc cho ra điều kiện là ai đạt được linh tổ, người đó là thái tử điện hạ. Bất quá, chỉ cần ta đánh bại đại ca và Hoang Dạ, coi như không có linh tổ, ta cũng là thái tử điện hạ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Hơn nữa, người đứng ở bên ta, từ trình độ nào đó mà nói, chính là linh tổ đứng ở bên ta. Cho nên chỉ cần ngươi đáp ứng đứng ở bên ta, hơn nữa ta an toàn trở lại hoang tộc, coi như ta thắng. Dương Diệp nói, đơn giản như vậy sao? Đơn giản. Hoàng Doanh lắc đầu cười cười, Dương Huynh, ở trong hoang tộc, bởi vì tộc trưởng bế quan, nên có thật nhiều đảng phái. Ví dụ như có người ủng hộ ta, có người ủng hộ đại ca, có người ủng hộ Hoang Dạ. Chính vì vậy, vị tộc trưởng kia mới sẽ đích thân ra mặt, cũng chính là ai đạt được linh tổ, người đó là thái tử điện hạ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Câu nói này phân lượng cực kỳ nặng. Chỉ cần ta trở lại hoang tộc, hơn nữa Dương Huynh đứng ở bên ta, ta chính là thái tử điện hạ. Khi đó, đại ca cùng Hoang Dạ, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Nếu không, ta một lời có thể định sinh tử của bọn hắn. Dương Diệp trầm giọng nói. Nói cách khác, thời điểm ta đứng ở phía bên ngươi, ngươi muốn bình yên trở về, chuyện đó là không thể nào, đúng không? Hoàng Doanh gật đầu. Bọn hắn sẽ điên cuồng phản công, mà đại ca cùng Hoang Dạ, thực lực cùng nội tình của hai người bọn hắn là rất đáng sợ. Nói đến đây, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp. Dương Huynh, có quyết định chưa? Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Được, hợp tác. Hoàng Doanh mỉm cười, sau đó đưa bàn tay ra trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đưa tay ra, vỗ tay minh ước. Đối với Dương Diệp mà nói, một điểm tai hại cũng không có. Hắn giúp đỡ Hoang Doanh, mặc dù sẽ đối mặt Hoang Thiên Hành và Hoang Dạ, còn có thế lực phía sau hai người kia, nhưng hắn không giúp, hắn cũng phải đối mặt. Hơn nữa còn phải tăng thêm một Hoang Doanh, không chỉ hoang tộc, hắn còn phải đối mặt Vĩnh Hằng quốc độ cùng với một ít cường giả của Vĩnh Hằng chi giới. Lựa chọn hợp tác với Hoang Doanh chẳng khác nào kéo Hoang Doanh, đơn giản mà nói chính là hắn cùng với Hoang Doanh hai cái cộng đồng đối mặt hết thảy. Này với hắn mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Hoang Doanh cười nói, vậy làm phiền Dương Huynh tiễn đưa ta đoạn đường. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả sau lưng Hoang Doanh, sau đó nói, Doanh Huynh hẳn còn có chuẩn bị ở sau chứ? Hoang Doanh nhẹ gật đầu, tự nhiên là có, bất quá, đại ca cùng Hoang Dạ cũng có, người đứng bên ta, hai người bọn họ vô cùng có khả năng liên thủ. Cho nên Dương Huynh phải có tâm lý chuẩn bị. Dương Diệp không nói gì thêm. Hắn lấy ra vạn giới đồ. Khi nhìn thấy vạn giới đồ, ánh mắt Hoang Doanh sáng lên. Này là vạn giới đồ. Dương Diệp gật đầu. Hoang Doanh nhẹ gật đầu. không nghĩ tới Dương huynh có bảo bối này. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh. Hắn ở bên phải nhất thấy được hai chữ hoang giới. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Chúng ta có thể đi. Hoang Doanh lắc đầu. Dương huynh có thể thử xem. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh. Sau đó tay phải đặt ở trên hoang giới. Khi tay hắn đặt ở phía trên, sắc mặt Dương Diệp đại biến. Tay phải vội vàng rụt trở về. Khóe miệng Dương Diệp tràn ra máu tươi. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Hoang Doanh trầm giọng nói. Quả nhiên là như vậy. Có ý tứ gì? Dương Diệp nhíu mày. Hoang Doanh trầm giọng nói. Năm đó có một lão già đã tới hoang tộc ta. Yêu cầu vẽ hoang tộc ở trên vạn giới đồ. Lúc ấy hoang tộc ta không đồng ý. Bất quá cuối cùng không biết nguyên nhân gì. Lão tổ ra mặt đáp ứng lão già kia. Nhưng có một yêu cầu. Chính là chỉ có thể vị lão già kia lợi dụng vạn giới đồ tiến vào hoang tộc. Những người còn lại không được. Có thể nói. Đây là thông hành chứng của riêng vị lão già kia. Dương Diệp chau mày. Ý là, chúng ta không thể truyền tống qua. Hoang Doanh gật đầu. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó nhìn lướt qua bốn phía. Vậy đi thôi. Hoang Doanh cười nói. Được. Nói xong, ba người biến mất ngay tại chỗ. Hoang tộc. Dương Diệp cùng Hoang Doanh hợp tác cũng không giấu giếm. Bởi vì ánh mắt của cả Vĩnh Hằng chi giới đều nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Bất kỳ động tác gì của Dương Diệp, những người kia đều rõ ràng. Trong hư không, Hoàng Thiên Hành đột nhiên ngừng chân. Hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Qua hồi lâu, đột nhiên hắn mở miệng. Giết. Trong dãy núi mờ mịt, Hoàng Dạ cũng đột nhiên ngừng lại. Dừng lại một hồi, đột nhiên hắn nở nụ cười. Cửu đệ a cửu đệ, tâm ngươi thật lớn. Ngươi có thể nghĩ tới. Ta cùng với đại ca làm sao lại nghĩ không đến, nghĩ tới được. Nhưng không dám làm như vậy a. Ngươi ngược lại tốt. Thật sự làm như vậy. Nếu như làm, vậy để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi đi. Nói xong, một đoàn người đột nhiên quay đầu, biến mất ở cuối chân trời. Vạn Giới Sơn. Ba người Dương Diệp đi tới Vạn Giới Sơn. Ba người mới vừa gia nhập Vạn Giới Sơn. Một trung niên mặc áo bào trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ba người Dương Diệp. Trung niên nhìn ba người Dương Diệp, sau đó cười nói. Đợi lâu. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Dương Diệp. Ta là Tiêu Thần Vũ. Người có lẽ nghe qua. Linh Tổ. Ta muốn mượn sử dụng. Người không có ý kiến chứ? Dương Diệp nhìn Tiêu Thần Vũ. Thứ nhất, lão tử chưa từng nghe qua ngươi. Thứ hai, ý kiến của lão tử rất lớn. Ha ha. Tiêu Thần Vũ đột nhiên cười phá lên. Cười chỉ chốc lát. Hắn lắc đầu. Rất nhiều năm chưa về Vĩnh Hằng chi giới. Không nghĩ tới vãn bối ở Vĩnh Hằng chi giới đều điên cuồng như vậy. Xem ra, vẫn phải là nắm đấm nói chuyện mới được. Nói xong, Tiêu Thần Vũ đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thoáng qua, một cái nắm đấm trực tiếp đánh về phía đầu Dương Diệp. Một đấm ra, không gian chung quanh Dương Diệp lập tức nổ tung. Lực lượng cường đại muốn xé tan Dương Diệp thành phấn. Tứ giới đỉnh phong. Vẹn vẹn một quyền này, Dương Diệp liền hiểu đại khái thực lực của Tiêu Thần Vũ. Thực lực của Tiêu Thần Vũ cùng nữ tử ở Vĩnh Hằng quốc độ không kém bao nhiêu. Dương Diệp giơ tay chém một kiếm. Kiếm vực. Bốn kiếm chồng lên. Một kiếm rơi xuống. Tiêu Thần Vũ bị chấn đến ngoài mấy trăm trượng. Hắn hiện tại thi triển tứ kiếm kiếm vực. Căn bản không cần tiêu phí quá sức. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn có Vĩnh Hằng giới tinh. Có Vĩnh Hằng giới tinh ở đây, tiêu hao lại lớn cũng có thể bù đắp. Xa xa, Tiêu Thần Vũ nhìn quả đấm của mình. Ở trên nắm tay có một vết máu sâu đậm. Đó là vết kiếm. Tiêu Thần Vũ nhìn thoáng qua kiếm trong tay Dương Diệp. Hảo kiếm, ngươi. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Tiêu Thần Vũ. Một kiếm rơi xuống. Lại là bốn kiếm chồng lên. Hai mắt Tiêu Thần Vũ híp lại. Trong mắt không có khinh thị như lúc trước. Tay phải nắm chắc thành quyền. Huyền khí trong cơ thể điên cuồng khởi động. Sau đó đấm ra một quyền. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, Tiêu Thần Vũ lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Đúng lúc này, hai đạo phi kiếm đột nhiên lóe lên. Phi kiếm. Suy suy. Hai đạo kiếm quang giao thoa mà qua. Giờ khắc này, Tiêu Thần Vũ đã lui về phía sau trọn vẹn ngàn trượng. Nhưng ở cổ của hắn, có hai vết máu cực kỳ nổi bật. Đó là phi kiếm gây ra. Một bên, Hoàng Doanh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Trong lòng hắn có chút khiếp sợ. Dương Diệp luôn cho hắn ngoài ý muốn. Ví dụ như vạn giới đổ cùng kiếm sát. Bây giờ còn có hai thanh phi kiếm. Đối diện Dương Diệp, Tiêu Thần Vũ nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Nói xong, Tiêu Thần Vũ đột nhiên bay lên trời. Trong nháy mắt, không gian chung quanh uốn éo thành độ cong quỷ dị. Sau một khắc, hắn đưa tay phải ra, cách không nhấn về phía Dương Diệp. Không gian xung quanh Dương Diệp lập tức lõm vào. Một cỗ lực lượng cường đại muốn xoắn giết hắn. Cổ lực lượng mạnh mẽ này, cho dù là Dương Diệp cũng có chút khiếp sợ. Có thể nói, cỗ lực lượng này không hề yếu hơn tứ kiếm kiếm vực. Không đơn giản, không dám khinh thường. Dương Diệp bước ra một bước, giơ kiếm đâm một cái. Xùy, một kiếm xỏ xuyên qua cả không gian. Ầm, không gian trước mặt Dương Diệp đột nhiên sụp đổ, lực lượng cường đại chấn động toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, Tiêu Thần Vũ đẩy lui gần trăm trượng. Dương Diệp cũng lui về phía sau trăm trượng. Cân sức ngang tài. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Thoáng qua, một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu Tiêu Thần Vũ chém xuống. Ngũ kiếm kiếm vực. Kiếm thứ năm rơi xuống. Ầm. Không gian trong phương viên mấy chục dặm nổ bể ra. Trong nháy mắt liền trở thành tử địa. Mà Tiêu Thần Vũ thì lui về phía sau vạn trượng. Vừa dừng lại, khóe miệng Tiêu Thần Vũ tràn ra máu tươi. Thoáng qua, tay trái hắn từ bả vai rơi xuống. Tiêu Thần Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó xoay người biến mất ở xa xa. Dương Diệp cũng không có đuổi theo. Giờ phút này tình huống của hắn cũng không hề tốt đẹp gì. Ngũ kiếm kiếm vực. Đối với hắn tiêu hao vẫn vô cùng lớn. Vừa rồi trận chiến ấy, hắn chiếm được thượng phong. Cũng có thể nói thắng. Nhưng thắng là một chuyện, giết chết đối phương lại là một chuyện. Hắn có thể thắng đối phương, nhưng không giết được đối phương. Một bên, Hoàng Doanh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương huynh không có sao chứ? Dương Diệp lắc đầu. Không sao. Hoàng Doanh nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi thôi. Đi địa ngục giới trước. Địa ngục giới. Dương Diệp nhìn về phía Hoàng Doanh. Hoàng Doanh cười nói. Phải đi ngang qua địa ngục giới. Chỉ có thông qua chỗ đó, chúng ta mới có thể đến hoang giới. Nói đến đây, hắn do dự một chút. Sau đó lại nói. Dương huynh thật sự không có việc gì. Dương Diệp hỏi lại. Ngươi cảm thấy ta có chuyện gì? Hoàng Doanh cười nói. Không có việc gì là tốt rồi. Kế tiếp nếu có chuyện, bên ta tới xử lý. Dương Diệp cười nói. Vậy đương nhiên là tốt. Hoàng Doanh nhẹ gật đầu. Sau đó thân hình run lên, tiến vào trong truyền tống trận. Dương Diệp cũng đi vào theo. Sau khi Dương Diệp và Hoàng Doanh tiến vào truyền tống trận không lâu, một đám người đột nhiên xuất hiện. Đúng là đám người của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cầm đầu là nữ tử mặc khôi giáp. Nữ tử nhìn truyền tống trận hồi lâu, sau đó nói, đi theo, không ai được ra tay. Nói xong, ba cường giả mặc khôi giáp trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua truyền tống trận, sau đó xoay người biến mất không thấy gì nữa. Sau khi đám người nữ tử rời đi, Hoang Dạ đột nhiên xuất hiện ở trên vạn giới sơn. Hoang Dạ nhìn thoáng qua phương hướng đám người nữ tử rời đi, có ý tứ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía truyền tống trận kia. Cửu đệ a cửu đệ, ta muốn nhìn ngươi làm sao quay về hoang tộc. Phải biết, đế gia cũng muốn linh tổ này a, cửa ải này, ta muốn xem ngươi làm sao vượt qua. Nói xong, hắn cùng với mọi người ở sau lưng tiến vào trong truyền tống trận. Đám người Hoang Dạ tiến vào truyền tống trận, một nam tử mặc hoa bào cũng xuất hiện. Sau lưng nam tử hoa bào đi theo một trung niên. Bên cạnh hắn đi theo một con tiểu hắc thú đen nhánh. Người này đúng là Hoang Thiên Hành. Hoang Thiên Hành nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh. Một vài khí tức thối lui về phía sau. Đại điện hạ, Việt Câu kia đột nhiên nói. Nếu để cho Hoang Doanh trở lại hoang tộc. Hoang Thiên Hành lắc đầu. Hắn không thể quay về, ai tiếp cận Dương Diệp. Người đó sẽ chết. Nói xong, hắn trực tiếp xuất hiện ở trên truyền tống trận. Tiểu hắc thú và Việt Câu cũng vội vàng đi theo. Địa ngục giới. Không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp mở mắt. Giờ phút này, hắn đã khôn lờ ở trong thông đạo truyền tống. Giờ phút này hắn cùng với Hoang Doanh ở trong một dãy núi mờ mịt. Ở sau lưng ba người bọn họ là một cái truyền tống trận C. Ngay lúc này, một trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp. ánh mắt trung niên rơi vào trên người Dương Diệp. Là Ngư Y Kê. Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên. Rất nhanh, hắn nhớ lại. Lúc trước hắn cùng Vũ Nghịch đến địa ngục giới. Trung niên này đi ra ngăn cản. Trung niên này là thủ giới giả ở địa ngục giới. Ánh mắt trung niên từ trên người hắn chuyển tới trên người Hoang Doanh. Hoang Doanh bấm tay điểm một cái. Một lệnh bài màu đen xuất hiện ở trước mặt trung niên. Ở trên lệnh bài màu đen kia có một chữ to. Hoang. Hoang tộc. Hai mắt trung niên híp lại. Sau đó bấm tay điểm một cái. Lệnh bài kia bay về tới trước mặt Hoang Doanh. Hoang Doanh thu hồi lệnh bài. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh. Chúng ta đi thôi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Chậm đã. Ngay lúc này, trung niên kia đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Các hạ tựa hồ không phải người Hoang tộc. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không, phải. Trung niên lạnh nhạt nói. Nếu như không phải, vậy thì mời ly khai địa ngục giới. Dương Diệp đang muốn nói. Hoang Doanh đột nhiên nói. Hắn là bằng hữu ta. Muốn cùng ta đi Hoang tộc một chuyến. Trung niên nhìn thoáng qua Hoang Doanh. Các hạ, địa ngục giới có quy củ của địa ngục giới. Quy củ. Hoang Doanh đi tới trước mặt trung niên. Ngươi cùng ta nói quy củ. Hai mắt trung niên híp lại. Các hạ, nơi này là địa ngục giới. Không phải Hoang tộc, mà các hạ. Còn không phải là thái tử điện hạ của Hoang tộc. Hoang Doanh cười nói. Các hạ muốn lẫn vào sự tình nội bộ Hoang tộc ta sao? Trung niên lạnh nhạt nói. Ta không biết các hạ có ý gì. Hoang Doanh mỉm cười, thoáng qua. Nụ cười này đột nhiên lạnh xuống. Giết. Nói xong, sắc mặt trung niên kia đại biến, đang muốn ra tay. Đúng lúc này, hai đạo hắc ảnh đột nhiên từ sau lưng trung niên kia lóe lên. Ngay sau đó, trong cơ thể trung niên kia bạo phát ra uy áp kinh khủng. Rầm rầm, theo hai tiếng rên vang lên, cả người trung niên kia bay ra ngoài, không trung. Lại một đạo hắc quang phóng lên trời, trực tiếp đánh vào trên người trung niên. Bành, thân thể trung niên nổ bể ra, nhưng linh hồn không có nổ. Bất quá lại một đạo hắc quang phóng lên trời, kích bắn về phía linh hồn kia. Nhìn thấy một màn này, linh hồn trung niên kia co rụt lại. Đúng lúc này, một điểm hàn quang đột nhiên đánh vào hắc quang. Ầm. Cả hai vừa mới tiếp xúc liền trực tiếp nổ bể ra. Lúc này, một lão giả xuất hiện. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp cùng Hoang Doanh, sau đó nói, cửu điện hạ, quấy rầy. Hoang Doanh mỉm cười. Các hạ là đang nói xin lỗi sao? Lão già trầm giọng nói, cửu điện hạ, việc này có thể bỏ qua không? Hoang Doanh cười ha ha một tiếng, lắc đầu. Xùy, mấy đạo hắc quang đột nhiên phóng lên trời, hai mắt lão già kia híp lại, đang muốn ra tay. Ngay lúc này, mấy đạo khí tức trực tiếp đặt ở trên người hắn. Chỉ nháy mắt đó, linh hồn của trung niên kia lập tức bị một đạo hắc quang nổ nát, thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt lão già kia lập tức âm trầm. Phía dưới, Hoang Doanh cười nói, muốn đứng thành hàng, nhưng đáng tiếc đứng sai bên. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, chúng ta đi thôi. Nói xong, tay phải hắn vung lên, bốn phía vài đạo hắc ảnh vội vàng thối lui. Chỉ chốc lát đã vô thanh vô tức biến mất. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng có chút kinh ngạc. Những người kia, hắn đều không có cảm giác được. Không cảm giác được chút nào. Không có suy nghĩ nhiều. Dương Diệp đang muốn động thân. Ngay lúc này, bất ngờ xảy ra. Không gian xung quanh hắn đột nhiên vỡ nát. Thoáng qua, bốn nắm đấm đen nhánh từ trong không gian đánh ra. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa. Rút kiếm quét qua. Xùy. Một kiếm quét ra. Bốn nắm đấm ẩn chứa lực lượng cường đại lập tức đánh bay Dương Diệp. Mà trong quá trình bay ngược, một cây trường thương đột nhiên xé trời bắn tới. Dương Diệp lần nữa giơ kiếm chém một cái. Ầm. Một kiếm rơi xuống, trường thương lập tức bị kiếm trong tay hắn chém thành hai nửa. Đúng lúc này, một đạo hàn quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Dương Diệp. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người. Khi nhìn thấy người đứng phía sau, hai mắt Dương Diệp híp lại. Là ngươi. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, hắn rút kiếm chém một phát. Kiếm rơi xuống. Một đạo kiếm quang chấn động ra, nhân ảnh trước mặt Dương Diệp bị chấn đến ngoài mấy ngàn trượng. Bất quá, đạo hàn quang kia ở trên cổ họng hắn để lại một vết máu, không sâu, vừa rách ra. Đối diện Dương Diệp, người nọ hắn nhận thức, ban đầu ở thần vũ giới hắn từng thấy, đúng là thuộc hạ của A Lãnh, Thiên Lão. Lúc trước Thiên Lão cùng A Nam Tĩnh giao thủ qua, Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Lão, không cần phải nói. Thế lực của nữ tử thần bí A Lãnh kia khẳng định cũng muốn linh tổ. Nghĩ đến đây, trong mắt Dương Diệp sát ý phun trào. Chân phải Dương Diệp đạp mạnh, một cước này rơi xuống. Mấy vạn dặm không gian tựa như lọt vào trọng kích, run lên kịch liệt. Mà bản thân Dương Diệp thì đã biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang sáng như tuyết kích xạ qua. Những nơi kiếm quang đi qua, không gian từng khúc mai một. Xa xa, sắc mặt Thiên Lão đại biến. Hai tay của hắn chúi xuống. Một cỗ hắc quang cường đại giống như thủy triều cuồn cuộn quét ra. Hắc quang liên tục không ngừng chấn độn ra. Không gian như nước sôi chấn động lên kịch liệt. Lúc này, kiếm đã tới. Xùy, một kiếm kia giống như cắt đậu phụ. Dễ như trở bàn tay cắt ra vô số hắc quang. Thoáng qua, kiếm quang xuyên qua thân thể Thiên Lão. Trong tràng yên tĩnh trở lại. Sau lưng Thiên Lão, kiếm vào vỏ kiếm. Cả người Thiên Lão tách ra, ngũ tạng máu tươi vung vãi trên đất. Mà một bên khác, bốn người thần bí lúc trước ra tay với hắn ở dưới đám người hoang doanh ngăn cản, nhao nhao rút đi, đã sớm không thấy tăm hơi. Dương Diệp nhìn về phía hoang doanh nói khẽ, đế gia, Dương Diệp khó hiểu. Hoang doanh nhẹ gật đầu, vừa rồi ra tay với Dương Huynh, đúng là đế gia này là một gia tộc. Dương Huynh có thể không biết, đế gia này vào năm đó là một trong ba đại gia chủ của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Bất quá theo hoang tộc ta cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ đại chiến, Vĩnh Hằng Quốc Độ đại loạn. Đế gia này vào năm đó ở thời khắc mấu chốt đối kháng hoang tộc ta, bị hai nhà khác liên thủ ép ra Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nói đến đây, hắn mỉm cười. Bọn hắn muốn linh tổ, có thể lý giải, mà bọn hắn ra tay cũng nằm trong dự liệu của ta. Dương Diệp trầm giọng nói, đế gia và hoang tộc ngươi còn liên thủ. Hoang Doanh cười nói, không tính liên thủ, chỉ có thể nói là tạm thời hợp tác. Thủ năm đó, đế gia này vẫn luôn muốn báo, còn linh tổ, bọn hắn tự nhiên là muốn nắm giữ ở trong tay mình. Dù sao có được một vị linh tổ, bọn họ cùng chúng ta hợp tác, sẽ có thể nắm giữ quyền lên tiếng càng lớn. Không chỉ chúng ta, cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng thế. Chỉ cần có linh tổ, vô số thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ đứng ở bên bọn họ. Linh tổ, Dương Diệp lắc đầu, Tiểu Bạch a Tiểu Bạch, ngươi quả thực chính là một cái được ưa chuộng, ai cũng mơ tưởng nâng niu ở trong tay. Như cảm nhận được ý nghĩ của Dương Diệp, Tiểu Bạch đột nhiên xuất hiện ở trên vai hắn. Thời điểm Tiểu Bạch xuất hiện, ở bốn phía, vô số thần thức giống như mưa vọt tới, trắng trợn, không kiêng nể gì cả. Cho dù thực lực của Dương Diệp và Hoang Doanh rất cường đại, nhưng sau khi Tiểu Bạch xuất hiện, những người chung quanh kia không còn cố kỵ Dương Diệp cùng Hoang Doanh. Một bên, Hoang Doanh lắc đầu cười cười. Dương Huynh, ngươi bảo nàng vào đi. Nàng vừa ra, tương đương với đánh máu gà cho những người chung quanh kia. Đây đối với chúng ta mà nói không phải chuyện tốt gì. Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Bạch. Hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, cười nói. Vào trong chơi đi. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu trảo vung múa. Một lát sau, trên mặt Dương Diệp vui mừng. Thật sự, Tiểu Bạch gật đầu. Dương Diệp cười nói, rất tốt, ngươi lập công. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó ôm Dương Diệp dùng sức cọ sát. Tiếp đó nàng tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tại chỗ, khóe miệng Dương Diệp nhếch lên. Tiểu Bạch thật lợi hại. Hoang Doanh đi tới bên cạnh Dương Diệp, cười nói, Dương Huynh, đi thôi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh. Có bao nhiêu nắm chắc đến hoang tộc? Hoang Doanh cười nói. Nói thật ra, không có niềm tin chắc chắn gì. Bất quá, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta muốn liều mạng, liều qua, cái gì cũng có. Liều thua, cùng lắm thì chết. Dương Huynh, ngươi cảm thấy đúng không? Dương Diệp cười nói. Chúc ngươi may mắn. Hoang Doanh mỉm cười. Ba người tiếp tục đi tới. Bất quá còn chưa đi bao lâu, ở phía trước cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một lão giả mặc áo đen. Hoang Doanh cười khẽ, nửa bước khó đi a. Xa xa, lão giả nhìn Hoang Doanh ôm quyền. Cửu Điện Hạ, tại hạ có một lời, không biết Cửu Điện Hạ có nguyện ý nghe không? Hoang Doanh nói, nói nghe một chút. Lão giả nói, Cửu Điện Hạ tính toán, thế nhân đều biết. Nhưng thứ cho Lão Hủ nói thẳng, Cửu Điện Hạ và Dương Diệp này liên thủ, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Trên người người này có được Linh Tổ, lại cùng Linh Tổ quan hệ hết sức thân cận. Bất kể là thế lực nào, chỉ cần đạt được Linh Tổ, đều sẽ tru sát hắn. Có thể nói, Dương Diệp hắn là người tất chết. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Hiển nhiên, những thế lực này muốn giết Dương Diệp hắn, muốn được Linh Tổ, nhưng có chút kiêng kỵ Hoang Doanh. Dù sao phía sau hắn là Hoang tộc, đây là siêu cấp quái vật. Hoang Doanh cười nói. Nói tiếp, lão giả trầm giọng nói, Cửu Điện Hạ, Dương Diệp này tàn nhẫn thích giết chóc, người hợp tác với hắn, không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ. Hiện tại bốn phía Cửu Điện Hạ, không biết bao nhiêu thế lực đang ngó chừng. Có thể nói, bây giờ Cửu Điện Hạ là nguy cơ tử phía, hơi không cẩn thận thì sẽ vạn kiếp bất phục. Hoang Doanh cười nói, ở địa ngục giới này, thế lực lớn nhất là Địa Ngục Tông. Các hạ hẳn là Địa Ngục Tông A. Bất quá các hạ chẳng qua là tứ giới, khí tức cũng không tính đỉnh phong, cho nên các hạ chẳng qua là trưởng lão hoặc phó tông chủ, đúng không? Lão giả nhìn thoáng qua Hoang Doanh, không nói gì. Hoang Doanh lại nói, nghe ngươi nói nhiều như vậy, ta cũng nói vài câu, muốn lẫn vào chuyện của ta, Địa Ngục Tông còn chưa đủ tư cách. Lão giả nhìn Hoang Doanh hồi lâu, sau đó nói, vậy thì chúc Cửu Điện Hạ may mắn. Nói xong, lão giả quay người rời đi. Theo lão giả quay người rời đi, đột nhiên trên không sơn mạch đột nhiên xuất hiện đi lềm điểm tinh quang. Những tinh quang này tựa như một tấm lưới to lớn bao trùm phía dưới. Không chỉ như thế, cả vùng đột nhiên rung động. Ngay sau đó toàn bộ đại địa xuất hiện en vô số sợi tơ màu vàng. Trừ lần đó ra, trong những sơn mạch chung quanh kia đột nhiên xuất hiện từng khe hở màu vàng. Những khe hở này dài rộng trăm trượng. Ở giữa km mỗi một khe hở đều có một luồng sáng kết nối. Trận pháp. Một trận pháp to lớn. Trận pháp này bao trùm phương viên hơn 10 vạn dặm. Hoang Doanh nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Dương huynh, xem ra hôm nay chúng ta không cách nào bình yên đi ra. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Vậy thì giết chứ sao? Dương Diệp nhìn rất rõ ràng. Tình cảnh của hắn vẫn luôn rất không xong. Bất kể là thế lực nào, đều sẽ không bỏ qua hắn. Với hắn mà nói, chỉ một cái chữ, giết. Nhiều địch nhân, vậy giết hết mới thôi. Cái này là ý tưởng của Dương Diệp bây giờ. Hoang Doanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó nói. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ ngơi. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Hoang Doanh cười nói. Trận pháp này của bọn hắn là vây khốn chúng ta. Nếu như ta không đoán sai, bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị gì? Hiện tại mấy thế lực kia hẳn đang tụ tập cường giả. Trừ lần đó ra, hai đại ca của ta khẳng định cũng đang triệu tập người của bọn hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh. Vậy ngươi còn nghỉ ngơi? Hoang Doanh nói. Hiện tại nếu chúng ta phá trận, chính là hợp ý của bọn hắn. Trận này, vây khốn 10 cường giả tứ giới cũng không có vấn đề. Nếu chúng ta phá trận, coi như phá, với chúng ta mà nói, cũng là một tiêu hao cực lớn. Cho nên chúng ta không bằng nghỉ ngơi một chút, để cho bọn hắn chủ động ra tay. Chúng ta dùng khỏe ứng mệt. Dương Diệp nhún vai, tùy tiện. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống. Sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Trong Hồng Mông Tháp, phía sau núi Kiếm Tông, lần lượt từng đạo khí thế mạnh mẽ không ngừng chấn động ra. Cả Kiếm Tông cũng vì đó run rẩy. Dương Diệp vội vàng đi tới sau núi, cũng chính là địa bàn của Tiểu Ngưu. Tiểu Bạch xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, Tiểu Trảo chỉ bên phải, đó là vị trí của Tiểu Ngưu. Dương Diệp theo Tiểu Trảo của Tiểu Bạch nhìn về phía xa, chỗ đó, Tiểu Ngưu ngồi trên mặt đất. Lần lượt từng khí thế cùng uy áp mạnh mẽ, không ngừng từ trong cơ thể nó chấn động ra. Muốn lên cấp, Tiểu Trảo của Tiểu Bạch vung nhanh, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Không chỉ Tiểu Ngưu, Thái Cổ Lệ Hổ, Thái Cổ Chân Long, Vũ Kỳ Lân đều muốn tấn cấp. Không cần phải nói, đây là công lao của Hỗn Nguyên Quả. Rất nhanh, ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp và Tiểu Bạch, Tiểu Ngưu đột nhiên mở mắt. Ầm. Một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể Tiểu Ngưu phóng lên trời. Tam giới. Giờ phút này, sau khi Tiểu Ngưu thôn phệ Hỗn Nguyên Quả, trực tiếp đạt tới tam giới. Hơn nữa còn là tam giới đỉnh phong. Có thể nói, Tiểu Ngưu tay cầm Hồng Hoang Khai Thiên Phủ, coi như tứ giới cũng có thể chiến một trận. Không chỉ Tiểu Ngưu, cách đó không xa Thái Cổ Lệ Hổ, Thái Cổ Chân Long còn có Vũ Kỳ Lân đều đạt đến tam giới đỉnh phong. Mấy Thái Cổ đại yêu này toàn bộ tăng lên sâu sắc. Điều này làm cho Dương Diệp đối với Tiểu Bạch bồi dưỡng Hỗn Nguyên Quả có một nhận thức hoàn toàn mới. Nghịch Thiên. Hỗn Nguyên Quả này là Nghịch Thiên chân chính, là thiên địa thần vật chân chính. Ngay lúc này, giống như nghĩ đến cái gì, Dương Diệp ôm Tiểu Bạch biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, hắn cùng với Tiểu Bạch đi tới trong đại điện của Nhị Nha. Dương Diệp và Tiểu Bạch vừa muốn đi vào, đột nhiên, một cỗ uy áp cường đại từ trong đại điện chấn động ra. Ầm. Cỗ uy áp này lập tức đẩy Dương Diệp và Tiểu Bạch lui trọn vẹn trăm trượng. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, Nhị Nha này đang giở trò quỷ gì? Tiểu Bạch cũng trừng mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Cứ như vậy, qua không biết bao lâu, cung điện kia đột nhiên nổ bể ra, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, một thanh âm vang lên. Dương ca ca, ta rất đói. Theo thanh âm này rơi xuống, Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trong hốc mắt Nhị Nha, hai mắt đỏ thẫm. Đột nhiên, Nhị Nha trực tiếp ôm lấy bắp đùi của Dương Diệp, sau đó cắn một cái. Dương Diệp. Tiểu Bạch cùng Dương Diệp đều ngẩn ra. Nhị Nha này làm cái quỷ gì? Ngay lúc này, Dương Diệp cảm giác đài truyền đến đau đớn. Vừa định dùng lực, lại sợ chấn thương Nhị Nha. Lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên ôm lấy một tay của Nhị Nha, sau đó dùng sức kéo nàng về phía sau. Nhị Nha quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Khi thấy Tiểu Bạch, Nhị Nha ngây cả người. Rất nhanh, ánh mắt đỏ thẫm dần dần ảm đạm xuống. Chỉ chốc lát, nàng buông lỏng hàm răng, lui qua một bên, sau đó ngồi xổm xuống. Ở trên đùi Dương Diệp có một dấu răng sâu đậm. Nếu như lại dùng sức, khối thịt kia sẽ bị cắn xuống. Dương Diệp vận chuyển hồng mông tử khí trong cơ thể chữa trị, nhưng kinh hãi phát hiện hồng mông tử khí căn bản chữa trị không được vết thương nơi đó. Cuối cùng phải lợi dụng vĩnh hằng chi khí mới chữa trị khỏi. Dương ca ca. Lúc này, Nhị Nha đi tới trước mặt Dương Diệp, cúi đầu. Thật xin lỗi. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Hắn vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Nhị Nha. Tay vừa vặn bao trùm ở trên hai cái sừng nhỏ. Nhị Nha đột nhiên ngẩng đầu. Nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói khẽ. Làm sao vậy? Nhị Nha nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, không có gì. Dương Diệp ngồi xổm xuống. Nhị Nha, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Nhị Nha nhếch miệng cười cười. Ta giống như đạt tới tứ giới rồi. Tứ giới? Dương Diệp quan sát Nhị Nha một chút. Quả nhiên, Nhị Nha đã đạt đến tứ giới. Trong lòng Dương Diệp vui vẻ. Lực chiến đấu của Nhị Nha vô cùng dũng mãnh. Nàng đạt tới tứ giới. Kia tuyệt đối không phải cường giả tứ giới bình thường có thể chống lại. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp lại hỏi. Nhị Nha, vừa rồi vì sao ngươi cắn ta? Nhị Nha nói, ta rất đói. Lúc này, Tiểu Bạch vội vàng lấy ra một cây kẹo hồ lô đưa tới trước mặt Nhị Nha. Nhị Nha lắc đầu, ăn không đủ no. Tiểu Bạch, Dương Diệp nghiêm mặt nói, Nhị Nha, tình huống vừa rồi của ngươi có chút không đúng. Trước kia coi như ngươi đói cũng sẽ không cắn ta. Nhưng mà vừa rồi, ta cảm giác ngươi không giống Nhị Nha lúc trước. Nhị Nha cúi đầu xuống. Dương Diệp nói khẽ, Nhị Nha, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Nhị Nha lắc cái đầu nhỏ, ta cũng không biết. Ta, vừa rồi ta rất đói, nhìn thấy cái gì liền muốn ăn. Đặc biệt là Dương ca ca ngươi, thịt của ngươi rất thơm. Ta rất muốn ăn ngươi. Nói đến đây, nàng khiếp khiếp nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương ca ca, ngươi sẽ không đánh ta chứ? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói, Nhị Nha, ta không biết ngươi là nhân vật gì, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không thể tổn thương những người ở trong tháp này. Còn có đám người Tiểu Ngưu, chúng ta, kể cả đám người Tiểu Ngưu, đều là bằng hữu của ngươi. Ngươi nói đúng không? Nhị Nha nhẹ gật đầu, chân thành nói, ta sẽ không thương tổn các ngươi, tuyệt đối không. Dương Diệp mỉm cười, như vậy cũng tốt. Còn ngươi nói ngươi đói. Ngươi yên tâm. Chờ một chút liền có rất nhiều người tới giết chúng ta. Đến lúc đó, những người kia tùy ngươi ăn. Ánh mắt Nhị Nha sáng lên. Thật sự. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên là thật. Nhị Nha trừng mắt nhìn. Dương ca ca, ta là ăn thịt người A. Dương Diệp cười nói, có ít người, coi như chết đói cũng không thể ăn, nhưng có ít người, nên ăn. Nhị Nha nhếch miệng cười cười, ta hiểu rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cùng Tiểu Bạch đi ra Hồng Mông Tháp. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Hoang Doanh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch trên bờ vai Dương Diệp. Tiểu Bạch nhìn Hoang Doanh, sau đó nàng quơ quơ tiểu chảo, hiển nhiên là đang chào hỏi trong mắt nàng. Hoang Doanh này ở cùng với Dương Diệp thì không tính là địch nhân. Nhìn thấy Tiểu Bạch chào hỏi, Hoang Doanh ngây cả người. Linh tổ này lại chào hỏi mình. Rất nhanh, hắn phục hồi tinh thần, sau đó khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Linh tổ này không quá giống trong tưởng tượng của hắn. Thu hồi suy nghĩ, Hoang Doanh nhìn về phía Dương Diệp, cười khổ. Dương huynh, ngươi để cho nàng ra, những người kia sẽ nổi điên đấy. Dương Diệp nói, ta cảm thấy chúng ta nên chủ động xuất kích. Dương huynh có ý kiến gì không? Hoang Doanh hỏi. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Rất nhanh, cái mũi nàng khẽ hấp, xùy. Trong chốc lát, năng lượng thần bí đột nhiên rung động. Rất nhanh, những năng lượng kia cùng vô số linh khí giống như vỡ đê trào dâng về phía Tiểu Bạch. Không chỉ như thế, những dãy núi chung quanh cũng rung động theo. Rất nhanh, tất cả linh khí đều bay về phía Tiểu Bạch. Rút linh khí. Xa xa, hai mắt Hoang Doanh híp lại. Hắn nhớ tới một sự kiện. Vào năm đó, thời điểm Hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ đại chiến, Hoang tộc cũng có vô số trận pháp cường đại. Nhưng sau khi linh tổ xuất thủ, những trận pháp cường đại kia toàn bộ mất hiệu lực. Rút linh khí. Thế gian bất luận trận pháp gì cũng phải cần linh khí để duy trì và vận chuyển. Không có linh khí, trận pháp một chút tác dụng cũng không có. Mà linh tổ, mặc dù nàng không hiểu trận pháp, nhưng nàng hiểu linh khí. Nàng có thể trực tiếp rút đi linh khí trong trận pháp. Không có linh khí, trận pháp tự phá. Mà Tiểu Bạch này, tuy còn chưa trở thành linh tổ chân chính, nhưng nàng đã có năng lực rút linh khí. Cứ như vậy, ở dưới ánh mắt chăm chú của đám người Dương Diệp, vô số linh khí bị Tiểu Bạch thôn phệ. Chỉ chốc lát, đại trận kia tự động biến mất. Tiểu Bạch ở một cái, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, cười cười. Dương Diệp vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Khổ cực, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Bạch nhẹ gật đầu, nàng cọ sát đầu của Dương Diệp, sau đó về tới trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp nhìn về phía Hoang Doanh. Doanh huynh, đi thôi. Hoang Doanh nhẹ gật đầu, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Dương huynh, khả năng không đi được. Dương Diệp quay đầu nhìn, chỗ đó, một thanh niên đang chậm rãi đi tới. Đúng là Hoang Dạ, sau lưng Hoang Dạ, còn đi theo 6 người, trong đó Thủy Nguyên Đế, Bắc Xuyên Tú, Hàn Viện Đình, Lạc Ly Minh đều có, mà 4 người này, bây giờ đều đã đạt đến tứ giới. Cái này cũng bình thường. Bốn người này đều là thiên túng kỳ tài, thực lực bản thân cực kỳ cường hãn. Hiện tại có tài nguyên của Hoang Dạ, đạt tới tứ giới. Đối với bốn người mà nói, dễ dàng. Trừ lần đó ra, còn có 2 trung niên, đều là cường giả tứ giới. 7 cường giả tứ giới. Hoang Dạ đi tới trước mặt Dương Diệp và Hoang Doanh, mỉm cười. Cửu đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hoang Doanh cười nói. Đại ca đâu? Nếu như ta không đoán sai, hắn chắc đã đến. Hoang Dạ nhìn bên phải. Không phải ở bên kia sao? Hoang Doanh quay đầu, bên kia. Một nam tử chậm rãi đi đến. Người tới chính là Hoang Thiên Hành. Sau lưng Hoang Thiên Hành đi theo Việt Câu. Ở bên phải Hoang Thiên Hành còn có Tiểu Hắc Thú. Giờ phút này, Tiểu Hắc Thú đang căm tức nhìn Dương Diệp. Trong mắt không che giấu sát ý và lệ khí chút nào. Hiển nhiên, nó còn nhớ rõ Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Hắc Thú, sau đó thu hồi ánh mắt, không nhìn thẳng. Bị Dương Diệp coi thường, Tiểu Hắc Thú lập tức giận không thể nuốt, nhìn Dương Diệp nhe răng trợn mắt, nhưng làm như kiêng kỵ cái gì. Nó không dám lao về phía Dương Diệp. Hoang Doanh nhìn thoáng qua Hoang Thiên Hành. Dương Diệp phát hiện, trong mắt Hoang Doanh có vẻ ngưng trọng. Lúc này, cách đó không xa Hoang Dạ đột nhiên nói, cửu đệ, ta cùng với đại ca thật không ngờ, ngươi cũng dám đi kỳ chiêu như vậy. Kết giao với Dương Diệp, không những kết bạn một vị siêu cấp cường giả, còn có thể được linh tổ tương trợ. Chẳng qua là, tính toán của ngươi có phải quá ngây thơ hay không? Hoàng Doanh lạnh nhạt nói. Liều mạng mà thôi. Hoàng Dạ cười nói. Cũng phải. Ba huynh đệ chúng ta giằng co không dứt. Cũng xác thực đến lúc phân thắng bại. Đến đây đi. Để cho ta và đại ca nhìn xem át chủ bài của ngươi. Dù sao ngươi cũng nên có át chủ bài. Nếu không sẽ không dám làm như vậy. Không phải sao. Hoàng Doanh cười cười. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Dương huynh, đại ca liền giao cho ngươi. Như thế nào? Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Thiên Hành, không nói gì. Trực giác nói cho hắn biết, người này không phải là một người hiền lành, phải nói là một kẻ hung ác. Hoàng Doanh lại nói, Dương huynh, nếu ngươi có thể áp chế được đại ca ta, hôm nay một kiếp này, chúng ta có thể đi qua. Dương Diệp trầm mặc như trước. Hoàng Doanh cười khổ. Dương huynh, như vậy đi, ngươi đè đại ca ta xuống, coi như ta thiếu ngươi một nhân tình. Hoàng Doanh ta không phải tiểu nhân. Nhân tình này, ta vĩnh viễn nhớ kỹ. Dương Diệp cười nói. Có chút không hiểu. Doanh huynh tựa hồ không muốn tự đối mặt đại ca của ngươi a. Hoàng Doanh nhẹ gật đầu. Xác thực, nhưng không phải sợ. Như vậy là vì sao? Dương Diệp hỏi. Hoàng Doanh cười khổ. Bởi vì hắn là thân đại ca của ta, ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Nếu như ta giết hắn, lão nương của ta nhất định sẽ không tha thứ cho ta. Mà nếu như hắn giết ta, cũng như thế. Cùng mẹ sinh ra, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đã minh bạch. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hoang Thiên Hành. Hắn giao cho ta, còn dư lại chính ngươi giải quyết. Như thế nào? Hoàng Doanh nhìn Dương Diệp ôm quyền. Đa tạ. Nói xong, Hoàng Doanh nhìn về phía Hoang Dạ. Hoang Dạ, ân oán giữa ta và ngươi. Hôm nay nên giải quyết a. Nói xong, Hoàng Doanh khẽ vẫy tay. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, xuất hiện đi. Suy suy suy suy. Trong chốc lát, mấy đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bốn phía. Ngay sau đó, vài đạo hắc ảnh kia bay thẳng đến đám người Hoang Dạ. Toàn bộ là cường giả tứ giới. Xa xa, Hoàng Doanh nhìn Hoang Dạ mỉm cười. Hoang Dạ huynh, ngươi là một trong thập đại thể chất. Thế nhưng ta một mực không biết ngươi đến tột cùng là thể chất gì. Đến. Hôm nay lộ thân thủ, để cho ta nhìn xem thập đại thể chất của ngươi có chỗ nào lợi hại. Nói xong, Hoàng Doanh đột nhiên biến mất. Thoáng qua, một đạo khí tức và uy áp cực kỳ mạnh thổi quét về phía Hoàng Dạ. Tứ giới đỉnh phong. Khí tức tứ giới đỉnh phong chân chính. Khí tức tràn qua, không gian bị xé nát. Cách đó không xa, Hoàng Dạ cười cười. Vậy thử một chút. Nói xong, chân phải hắn đạp mạnh. Cả người mãnh liệt bắn ra. Trên người tản mát ra uy áp và khí tức không hề yếu hơn Hoang Doanh. Mà bên kia, một cổ khí tức đột nhiên phong tỏa Dương Diệp. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, là tiểu hắc thú ở bên cạnh Hoang Thiên Hành. Dương Diệp vươn một ngón tay nhìn tiểu hắc thú ngoắc một cái. Tiểu hắc thú muốn rách cả mí mắt, thoáng qua nó bay thẳng đến Dương Diệp. Hình thể của tiểu hắc thú càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng mạnh. Thời điểm đến trước mặt Dương Diệp, hình thể của tiểu hắc thú đã tăng trưởng gấp 10 lần. Tứ giới đỉnh phong. Tiểu hắc thú há miệng ra, cắn thẳng đến Dương Diệp. Miệng máu thật lớn, răng nanh thật dài. Ngay lúc này, nhị nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Nhị nha nhìn tiểu hắc thú, nở nụ cười. Cười thật vui vẻ, cười thật chân thành. Nụ cười này làm Dương Diệp có chút sởn hết cả gai ốc. Mà tiểu hắc thú nhìn thấy nhị nha, sắc mặt lập tức đại biến. Trong lòng càng kinh hãi gần chết. Đối với nhị nha, nó tự nhiên là sợ. Lúc trước, nếu như không phải Hoang Thiên Hành, nó khả năng đã bị nhị nha đánh chết rồi. Bây giờ nhìn thấy nhị nha, trong lòng tự nhiên có bóng ma hư. Bất quá giờ phút này, nó đã không còn đường lui. Hơn nữa, tiểu hắc thú này bản tính hung lệ. Nó vừa kinh vừa sợ. Dưới tình huống không có đường lui, trực tiếp lựa chọn liều chết đánh cuộc. Quanh người tiểu hắc thú, khí tức hung lệ mạnh hơn. Đúng lúc này, nhị nha tung người nhảy vọt, đi tới trước mặt tiểu hắc thú. Sau đó một quyền oanh về phía tiểu hắc thú. Nắm đấm rất nhỏ, nhưng lực lượng rất lớn. Bành! Một quyền rơi vào trên đầu tiểu hắc thú. Trong mắt của mọi người, đầu của tiểu hắc thú rạn nứt, vô số máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ như thế, toàn thân tiểu hắc thú cũng trong nháy mắt vỡ ra, máu tươi như trụ, ầm. Tiểu hắc thú bay ra trọn vẹn mấy ngàn trượng. Tiểu hắc thú vừa dừng lại, Nhị Nha lần nữa xuất hiện ở trước mặt nó, cách đó không xa. Hoàng Thiên Hành khẽ cau mày, sau đó thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Bất quá ngay lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên. Xùy, kiếm quang xé rách không gian, ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên. Hoàng Thiên Hành lại trở về chỗ cũ. Hắn nhìn thoáng qua bên phải, chỗ đó, Dương Diệp đang thu kiếm. Mà lúc này, bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Thiên Hành quay đầu nhìn lại. Giờ phút này tiểu hắc thú đã nằm trên mặt đất. Nhị Nha thì dẫm ở trên người tiểu hắc thú, đang từng quyền nện tiểu hắc thú. Mỗi một quyền rơi vào trên người tiểu hắc thú sẽ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì mỗi một quyền của Nhị Nha đều sẽ đánh tiểu hắc thú máu tươi văng khắp nơi. Từng cú đấm thấu thịt, từng quyền rách ra. Cách đó không xa, Hoàng Thiên Hành gắt gao nhìn Nhị Nha. Lúc này đây, hắn có chút tò mò thân phận của Nhị Nha. Hắn có thể cảm giác được Nhị Nha và tiểu hắc thú đều là tứ giới, nhưng cùng là tứ giới, tiểu hắc thú ở trước mặt Nhị Nha hầu như ngay cả sức đánh trả cũng không có. Huyết mạch áp chế, chân chính huyết mạch áp chế, ở dưới huyết mạch áp chế, tiểu hắc thú hầu như không có sức đánh trả. Trong lòng Hoàng Thiên Hành khiếp sợ, huyết mạch của tiểu hắc thú không hề thấp, phải nói rất cao. Nhưng tiểu cô nương này có thể đơn giản trấn áp huyết mạch của tiểu hắc thú. Tiểu cô nương này đến cùng là nhân vật gì? Ầm. Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rên. Giờ phút này, tiểu hắc thú đã bị Nhị Nha đánh về thể hình vốn có. Nhị Nha một tay xách tiểu hắc thú đi tới trước mặt Dương Diệp. Nàng nhìn nhìn Dương Diệp, nhếch miệng cười cười. Dương ca ca, nó cho ta. Dương Diệp gật đầu. Được Dương Diệp gật đầu, Nhị Nha cười hắc hắc. Sau đó cúi đầu nhìn về phía tiểu hắc thú. Nhìn thấy ánh mắt của Nhị Nha, trong mắt tiểu hắc thú tràn đầy hoảng sợ, thân thể lạnh run. Nó tựa như xin giúp đỡ nhìn về phía Hoàng Thiên Hành. Ngay lúc này, Nhị Nha một cước đá vào bụng của tiểu hắc thú. Tiểu hắc thú kêu rên một tiếng. Ngay sau đó, Nhị Nha há miệng ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt tiểu hắc thú dại biến, thân thể run lợi hại hơn. Nó điên cuồng chu lên, cầu xin tha thứ. Giờ phút này, ở trong mắt tiểu hắc thú đã có cầu xin. Lúc này đây, nó là chân chính sợ. Nhưng Nhị Nha không lưu tình một chút nào, cắn tới tiểu hắc thú. Tiểu hắc thú kêu thảm lên, ăn sống. Trong mắt của mọi người, tiểu hắc thú bị Nhị Nha ăn sống rồi. Ăn sống chân chính. Nhìn một màn này, Dương Diệp im lặng không nói. Tàn nhẫn. Dùng góc độ của nhân loại mà nói, đây đúng là tàn nhẫn. Nhưng dùng góc độ của yêu giới, này không có chút tàn nhẫn nào. Kỳ thật, dùng góc độ của nhân loại mà nói, cũng không tính là tàn nhẫn. Quy luật xã hội chính là như vậy, đặc biệt là ở yêu giới. Mạnh được yếu thua, loại chuyện này cũng không tính kỳ lạ quý hiếm. Rất nhanh, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, tiểu hắc thú bị Nhị Nha ăn sống rồi. Một lát sau, Nhị Nha liếm môi một cái, vẫn còn có chút chưa thỏa mãn. Dương Diệp nói khẽ, ăn no chưa? Nhị Nha lắc đầu, chưa, bất quá không còn đói bụng như trước. Còn nữa, thịt ăn không quá ngon, không ngon bằng con rồng kia. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ, ngươi nếm qua thịt rồng? Nhị Nha lắc đầu, không có, bất quá ngửi không tệ. Ân, Dương ca ca ngươi nên ăn ngon nhất, thịt của ngươi rất thơm, ngon vô cùng. Ta muốn ăn nhất chính là ngươi. Mặt Dương Diệp đen lại. Hắn không nghĩ tới, Nhị Nha dĩ nhiên đang có chủ ý này. Lúc này, Nhị Nha lại nói, đáng tiếc, không thể ăn Dương ca ca, bằng không thì tư vị kia. Nói xong, nàng liếm môi một cái. Dương Diệp cốc Nhị Nha một cái, chỉ biết nói mò, sau này còn có ý đồ xấu với ta, ta đánh cái mông của ngươi. Đánh mông, Nhị Nha thè lưỡi, sau đó vội vàng lui đến sau lưng Dương Diệp. Đối với Dương Diệp, Nhị Nha vẫn rất kính sợ. Dương Diệp vuốt vuốt đầu của Nhị Nha, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người Hoang Doanh đang đại chiến. Không thể không nói, thực lực của Hoang Doanh và Hoang Dạ để cho hắn có chút khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Thực lực của Hoang Doanh và Hoang Dạ rất mạnh, không thua Tiêu Thần Vũ và nàng kia của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Phải nói không kém Dương Diệp hắn, để cho hắn và hai người này giao thủ, hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng. Tối đa chia 5 năm, thiên tài chân chính. Hoang tộc này không đơn giản. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Hoang Thiên Hành. Hoang Thiên Hành nhìn thoáng qua Hoang Doanh và Hoang Dạ. Cửu đệ của ta, lòng tham rất lớn, gan càng lớn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Người đáng giá kết giao, nhưng đáng tiếc trên người có linh tổ. Linh tổ này làm cho người ta nhìn qua phải dừng lại. Linh tổ. Trên người Dương Diệp có linh tổ. Cái này thì đồng nghĩa với. Vô số ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Ai đi cùng với Dương Diệp phải đối mặt ánh mắt của những người này. Hoang Dạ không dám làm như thế. Hoang Thiên Hành cũng không dám làm như thế. Nhưng Hoang Doanh dám làm. Mà bây giờ, phàm là ai muốn linh tổ, đều là địch nhân của Hoang Doanh và Dương Diệp. Dương Diệp cầm kiếm đi về phía Hoang Thiên Hành, nói nhảm thì không cần nói nhiều, ra tay đi. Hoang Thiên Hành nhẹ gật đầu. Một cây trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Thoáng qua, Hoang Thiên Hành đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngay sau đó, một điểm hàn quang đâm thẳng mi tâm hắn. Nhanh, chuẩn, hung ác. Một thương đâm thẳng mi tâm Dương Diệp. Lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên ra khỏi vỏ. Xùy, một kiếm hung ác bổ xuống. Ầm. Hoang Thiên Hành bị chấn lùi lại trăm trượng, nhưng Dương Diệp cũng lui về phía sau trọn vẹn trăm trượng. Hai người vừa dừng lại. Trường thương trong tay Hoang Thiên Hành đột nhiên ca sát một tiếng, bể thành vô số đoạn. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước ra, khoảng cách trăm trượng. Một bước là tới. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu Hoang Thiên Hành chém xuống. Ngũ kiếm kiếm vực. Ngũ kiếm. Vừa ra tay, Dương Diệp trực tiếp xuất toàn lực. Hắn biết rõ, Hoang Thiên Hành này căn bản không phải mặt hàng đơn giản. Nếu như không xuất toàn lực, chính là đang lãng phí thời gian. Thời điểm kiếm thứ 5 của Dương Diệp rơi xuống, đồng tử của Hoang Thiên Hành bỗng nhiên co rụt lại. Một kiếm này, để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Không dám ẩn núp. Hai chân Hoang Thiên Hành ngồi xổm, song thủ hợp nhất, sau đó chấn động ra. Ầm. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng cường đại giống như núi lửa bộc phát từ trong lòng bàn tay Hoang Thiên Hành chấn động ra. Toàn bộ thiên địa sợ run. Lực lượng hai trưởng này không hề yếu hơn Dương Diệp. Hai người vừa chạm liền phân. Ầm. Đất đai dưới chân Hoang Thiên Hành sụp đổ. Hắn thì bị chấn đến một ngọn núi cách hơn ngàn trượng. Ngọn núi kia hóa thành bột mịn. Không chỉ như thế, vô số ngọn núi phía sau cũng trong nháy mắt sụp đổ mai một. Dương Diệp cũng không tốt hơn. Cả người liên tục lùi lại hơn nghìn trượng mới dừng. Vừa dừng lại, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi. Vừa rồi một kích kia, hai người đều hết toàn lực. Có thể nói lấy cứng chọi cứng. Loại chiến pháp này, đối với hai bên đều là tổn thương. Bên cạnh Dương Diệp, Nhị Nha nhìn về phía Hoang Thiên Hành. Muốn ra tay, bất quá lại bị Dương Diệp ngăn cản. Nhị Nha không thể ra tay, bởi vì Hoang Thiên Hành còn không có ra át chủ bài. Chung quanh còn có rất nhiều người. Nếu như Nhị Nha ra tay, rất có thể sẽ bị đánh hội đồng. Phải biết, muốn Dương Diệp hắn chết không chỉ Hoang Thiên Hành và Hoang Dạ. Đây chính là địa ngục giới. Ngoại trừ địa ngục giới, còn có Vĩnh Hằng Chi Giới, cùng với Vĩnh Hằng Quốc Độ. Những người này thời khắc đang theo dõi hắn. Xa xa, Hoang Thiên Hành từ trong tro bụi đi ra. Giờ phút này, Hoang Thiên Hành so với trước kia chật vật hơn rất nhiều. Toàn thân dính máu, song trường càng biến mất. Đúng là bị một kiếm vừa rồi của Dương Diệp cứng rắn lột bỏ. Kiếm trong tay Dương Diệp, thần khí cũng có thể hủy. Hoang Thiên Hành ho khan vài tiếng. Sau đó chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Hắn mỗi đi một bước, toàn bộ hư không sẽ run lên kịch liệt. Ở dưới ánh mắt chăm chú của Dương Diệp, thân hình Hoang Thiên Hành càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng mạnh. Dương huynh cẩn thận. Lúc này, trong đầu Dương Diệp vang lên thanh âm của Hoang Doanh. Đây là lực lượng huyết mạch của Hoang tộc ta. Lực lượng huyết mạch này có thể để cho đệ tử Hoang tộc ta thực lực bạo tăng. Huyết mạch của đại ca ta đã thức tỉnh 8 phần. Dưới ngũ giới hầu như vô địch. Cẩn thận. Dưới ngũ giới hầu như vô địch. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Hoang Thiên Hành. Ngay lúc này, một nắm đấm xông tới mặt. Dương Diệp giơ kiếm chém xuống. Bành. Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bay ra sau vạn trượng. Hắn vừa dừng lại, lại một nắm tay đánh tới. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, không dám khinh thường. Hai tay nắm kiếm chém. Ầm. Một kiếm rơi xuống. Dương Diệp lần nữa bay rớt ra ngoài. Giờ phút này hình thể của Hoang Thiên Hành đã tăng gấp hai. Trên không trung, hắn hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nắm chắc. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên run lên, sau đó rạn nứt. Hoang Thiên Hành trợn mắt nhìn về phía Dương Diệp, rất yếu. Nói xong, thân hình hắn run lên, bay thẳng đến Dương Diệp. Cách đó không xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng nổi lên vẻ dữ tợn. Đột nhiên, ầm, một cỗ lực lượng cường đại từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời. Trong nháy mắt, cả người Dương Diệp rung động. Phong ma chi ý, phong ma. Đối mặt Hoang Thiên Hành kích hoạt lực lượng huyết mạch, Dương Diệp rốt cuộc không giữ lại. Phong ma chi ý. Thời điểm phong ma chi ý xuất hiện, cả người Dương Diệp lập tức run rẩy. Mà lúc này, Hoang Thiên Hành đã đi tới trước mặt hắn. Hai tay Dương Diệp nâng kiếm chém xuống một cái. Xùy, một kiếm này, phảng phất như muốn chẻ đôi thiên địa. Âm, một kiếm rơi xuống. Cả người Hoang Thiên Hành bị chấn bay ra ngoài gần vạn trượng. Hoang Thiên Hành vừa dừng lại, Dương Diệp lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, lại một kiếm rơi xuống. Trong lòng Hoang Thiên Hành kinh hãi, hai tay đan chéo cản lại. Ầm, thiên địa sợ run. Cả người Hoang Thiên Hành lần nữa bay ra ngoài. Tuy người bay ra ngoài, nhưng hai cánh tay thì lưu ở chỗ cũ. Một kiếm gãy hai tay. Cách đó không xa, Nhị Nha liếm liếm mất quả. Kìm lòng không được lui về phía sau một bước. Phong ma. Thời điểm bình thường, nàng còn không sợ Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp dưới tình huống bình thường vẫn rất hiền hòa. Nhưng một khi Dương Diệp phóng thích phong ma chi ý, tiến vào trạng thái phong ma, nàng liền rất sợ. Ở Vĩnh Hằng Tiên Thôn, nàng đã gặp qua loại trạng thái này của Dương Diệp. Ai cũng muốn chém, ai cũng dám chém. Cách đó không xa, một đạo hồng mang nhảy lên, thoáng qua. Hoang Thiên Hành lần nữa bay ra ngoài. Lần này toàn bộ thân thể của Hoang Thiên Hành nổ bể ra. Hai kiếm, một kiếm gãy hai tay, một kiếm hủy thân thể. Đúng lúc này, Dương Diệp đã tiến vào trạng thái phong ma lần nữa, biến mất ngay tại chỗ, xa xa. Hoang Thiên Hành chỉ còn là linh hồn thể đồng tử, co rụt lại. Một kiếm này, hắn không tiếp nổi rồi. Lúc này, hai tay của Hoang Thiên Hành đột nhiên kết thủ ấn kỳ dị. Trong chốc lát, ở trước mặt hắn, không gian đột nhiên vỡ ra, thoáng qua. Một cỗ khí tức cường đại từ trong đó chấn động ra. Cỗ khí tức cường đại này, căn bản không phải khí tức của cường giả tứ giới. Cỗ khí tức này trực tiếp chấn Dương Diệp trở về vị trí cũ. Ha ha! Lúc này, trong tràng đột nhiên vang lên tiếng cười lớn của Hoang Doanh. Đại ca a đại ca, không nghĩ tới, ngươi cuối cùng phải dùng bảo mệnh phù. Ha ha! Theo thanh âm của Hoang Doanh rơi xuống, trước mặt Hoang Thiên Hành, một chùm sáng màu xanh lam đột nhiên bọc Hoang Thiên Hành lại. Thoáng qua, Hoang Thiên Hành biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm sắp biến mất, Hoang Thiên Hành lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Hoang tộc chờ ngươi. Dương Diệp đang muốn ra kiếm, nhưng Hoang Thiên Hành đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Không có Hoang Thiên Hành, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía Việt Câu. Sau một khắc, một ánh kiếm bắn ra. Sắc mặt Việt Câu đại biến, thân hình run lên. Trong chốc lát, vô số tàn ảnh bắn mạnh về phía Dương Diệp. Nhưng vừa mới tiếp xúc đạo kiếm quang kia của Dương Diệp đã bị xé mở. Ngay sau đó, một nhân ảnh bay ra ngoài. Đúng là thân ảnh của Việt Câu, mà Việt Câu này, thân thể đã không còn. Vào thời điểm mấu chốt, Việt Câu trực tiếp bỏ nhục thể của mình, linh hồn thoát ra, tốc độ của hắn cực nhanh, quay người biến mất ở bầu trời xa xa mờ mịt. Dương Diệp không có đuổi theo, mà cầm kiếm đi về phía đám người Hoang Dạ. Hoang Dạ đang cùng Hoang Doanh kịch chiến phát giác được Dương Diệp đuổi theo, sắc mặt đại biến, trực tiếp buông tha Hoang Doanh, lui về phía sau mấy ngàn trượng. Nhưng lúc này, xùy, cách đó không xa, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Cái đầu kia là của một tên cường giả Vĩnh Hằng chi giới, bởi vì không kịp lùi lại, bị Dương Diệp lột bỏ đầu. Cường giả tứ giới, một kiếm giết chết. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người Hoang Dạ có chút khó coi. Sao Dương Diệp cường đại đến loại trình độ này? Uống xuân dược. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đồng tử của Hoang Dạ bỗng nhiên co rụt lại. Hắn bước về phía trước một trượng, hai tay khẽ nâng lên, sau đó chúi xuống. Không gian ở trước mặt hắn đột nhiên cứng lại. Lúc này, một thanh kiếm đâm vào trên không gian. Ầm. không gian ầm ầm nổ vỡ, thoáng qua, kiếm tiến quân thần tốc, cho đến mi tâm hoang dạ. Ngay thời điểm thanh kiếm kia muốn đâm vào mi tâm hoang dạ, hai tay hoang dạ kẹp lấy, trực tiếp kẹp thanh kiếm kia. Kiếm không cách nào nhúc nhích mảy may. Tay phải Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Sắc mặt hoang dạ đại biến. Xùy, kiếm, tiến quân thần tốc. Một kiếm đi qua. Bất quá hoang dạ đã biến mất không thấy gì nữa. Hai tay Dương Diệp nắm kiếm chém xuống. Xùy, một kiếm này. Không gian trước mặt Dương Diệp tựa như đồ sứ. Bị một kiếm kia chém nát ra. Hai mắt hoang dạ híp lại. Bước ra một bước. Ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một kim ấn. Hai tay hoang dạ kết ấn, thoáng qua. Kim ấn ở trước mặt hắn rung động lên. Ngay sau đó, một đạo kim quang cường đại bắn ra. Đạo kim quang này lập tức chấn Dương Diệp liên tiếp lui về phía sau. Bất quá rất nhanh, Dương Diệp lần nữa vọt tới hoang dạ. Hoang dạ lại xuất động kim ấn. Đúng lúc này, một hắc ấn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đỉnh đầu của hoang dạ. Chấn giới ấn. Dương Diệp phong ma, nhưng hắn không ngốc. Ít nhất, bản năng chiến đấu vẫn còn. Thời điểm chấn giới ấn này xuất hiện, sắc mặt hoang dạ hoàn toàn biến đổi. Chấn giới. Cảnh giới của hoang dạ trực tiếp bị chấn giới ấn chấn áp đến tam giới. Mà lúc này, kiếm đã tới. Ầm. Cả người hoang dạ bị chấn bay đến ngoài mấy ngàn trượng, vừa dừng lại. Thân thể lập tức nổ bể ra, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, đám người Thủy Nguyên Đế nhìn Dương Diệp thật sâu, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Lúc này Dương Diệp quả thực quá mạnh mẽ. Hoang dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, rút lui. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Đám người Thủy Nguyên Đế nhao nhao quay người biến mất ở xa xa, bỏ chạy, tạm thời tránh mũi nhọn. Dương Huynh, ngay lúc này, Hoang Doanh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, đang muốn nói gì. Lúc này hai tay Dương Diệp nắm kiếm bổ một cái. Hoang Doanh đại biến, hắn tay phải vung lên. Một đạo lực lượng cường đại chấn động ra. Ầm. Một kiếm rơi xuống, Hoang Doanh bị chấn bay ra ngoài. Vừa dừng lại, kiếm của Dương Diệp lại đến. Sắc mặt Hoang Doanh đại biến, đang muốn ra tay. Lúc này, một cây trường thương cứng rắn chặn kiếm của Dương Diệp. Xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp là An Nam Tĩnh. Trên bờ vai An Nam Tĩnh là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lo lắng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp giơ kiếm muốn lần nữa chém xuống. Bất quá kiếm hạ xuống cách mười mấy cm liền ngừng lại. Sau một lúc lâu, hai tay Dương Diệp chậm rãi buông lỏng kiếm ra. Không chỉ như thế, trong mắt của hắn cũng chậm chậm khôi phục trong sáng. Ở xung quanh hắn, phong ma chi ý đều tuôn trở về trong cơ thể hắn. Rất nhanh, Dương Diệp khôi phục bình thường. Nhìn thấy Dương Diệp khôi phục bình thường, An Nam Tĩnh khẽ gật đầu. Sau đó tiến vào trong Hồng Mông Tháp. Tiểu Bạch ôm cổ Dương Diệp dùng sức cạ cạ. Nàng cũng có chút sợ, sợ Dương Diệp ở loại trạng thái kia. Dương Diệp vuốt cái đầu nhỏ của Tiểu Bạch, cười nói, không sao. Tiểu Bạch ôm Dương Diệp dùng sức cạ. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Kỳ thật kết cục như thế này đã rất khá. Sở dĩ hắn dám phóng thích phong ma chi ý là vì An Nam Tĩnh. Có An Nam Tĩnh ở đây, hắn sẽ không triệt để mất phương hướng. An Nam Tĩnh và Tiểu Bạch có thể để cho hắn khôi phục thanh tỉnh, bởi vì hai người này là người hắn vĩnh viễn sẽ không làm thương tổn. Dù hắn thương tổn tới mình, cũng sẽ không làm thương tổn hai người này. Lúc này, Hoang Doanh đi tới trước mặt Dương Diệp. Hắn cười khổ. Dương Huynh, vừa rồi ngươi thiếu chút nữa một kiếm giết ta à. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hoang Doanh, cười nói. Ở đâu? Ngươi không làm tổn thương ta thì tốt rồi. Ở trong Hoang Doanh, Hoang Dạ còn có Hoang Thiên Hành, để cho hắn kiêng kỵ nhất là Hoang Doanh này. Đây là trực giác, mà trực giác của hắn vẫn luôn rất chính xác. Hoang Doanh lắc đầu cười cười. Nói thật, thực lực của Dương Huynh để cho ta mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là loại trạng thái vừa rồi kia. Coi như là ta, cũng không tin tiếp được Dương Huynh mấy kiếm. Kiếm của Dương Huynh, quá lợi hại. Dương Diệp nói, không nói những thứ này, Doanh Huynh. Bây giờ có thể quay về hoang tộc chưa? Hoang Doanh cười nói. Hiện tại mới bắt đầu. Hiện tại mới bắt đầu. Dương Diệp nhíu mày. Ý gì? Hoang Doanh cười cười. Dương Huynh, hai huynh đệ kia của ta còn không có chết. Hơn nữa những lão gia hỏa phía sau bọn họ còn chưa ra mặt. Những lão gia hỏa kia mới là khó giải quyết nhất. trừ lần đó ra, còn có đế gia. Nghe nói gia tộc nào đó của Vĩnh Hằng chi giới cùng đế gia này liên thủ. Nếu hai thế lực này kết hợp, cũng là một phiền phức. Còn có Địa Ngục Tông, cũng không phải mặt hàng đơn giản a. Dương Diệp lạnh nhạt nói, hoàng tộc ngươi không phải rất lợi hại sao? Hoàng Doanh cười nói, Dương Huynh, ngươi không biết, ta còn không phải Thái tử Điện Hạ. Nếu như ta là Thái tử Điện Hạ, những thế lực này đều không dám có ý đồ với ta. Đáng tiếc, hiện tại ta không phải. Dương Diệp lạnh nhạt nói, ta cảm giác mình tìm một phiền phức lớn. Hoàng Doanh cười khổ, liên lụy Dương Huynh rồi. Dương Diệp lắc đầu, không tính, chúng ta xem như liên lụy lẫn nhau. Hoàng Doanh cười ha ha, Dương Huynh thật sảng khoái. Trận chiến vừa rồi, chắc hẳn Dương Huynh cũng tiêu hao rất nhiều. Trước tiên có thể nghỉ ngơi một chút, ta cũng phải chờ vài người. Chờ người? Dương Diệp hỏi. Hoàng Doanh nhẹ gật đầu, mời trợ giúp. Lần này như không mời mấy người tới trợ giúp, ta sợ là khó có thể còn sống trở lại hoang tộc. Dương Diệp khẽ gật đầu, không có nói cái gì, ngồi xếp bằng dưới đất, lấy ra một viên giới tinh ăn vào. Tiếp đó thần thức hắn tiến vào Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch và Nhị Nha cũng đi vào theo. Trong Hồng Mông Tháp, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu Hồng Mông tử khí. Vừa rồi trận chiến kia, đặc biệt là sau khi tiến vào trạng thái phong ma, hắn cảm ngộ rất sâu. Còn nữa, hắn có một phát hiện, sở dĩ ở dưới trạng thái phong ma mạnh, đó là bởi vì huyết mạch. Huyết mạch, phong ma huyết mạch,